thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 670. Phật nữ thích hình. Lâm Hạo từng tiếp xúc qua thiên ngục cổ địa thần nhân, cũng thu hoạch được 7 tầng phù đồ tháp mảnh vỡ cùng xá lợi, cho nên mới có thể nhận ra tiểu thú trên người ẩn chứa Phật tính. Chẳng lẽ tiểu thú thích hợp tu Phật? Lâm Hạo nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, không chỉ có thầm nghĩ. Vốn cho là tiểu gia hỏa chỉ là một cách tương đối đặc thù dị thú, bây giờ xem ra, vật nhỏ này không chỉ là đặc thù dị thú đơn giản như vậy. Hắn còn chưa từng nghe qua có con nào dị thú sẽ có được Phật tính. Đối với tiểu thú, Lâm Hạo là càng xem càng cảm thấy thần bí. Lúc này, cái kia một đóa hoa sen hóa thành cửu diệp cánh sen, dung nhập tiểu thú thể nội, mà tiểu gia hỏa cũng thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên bản bộ dáng, đen lúng liếng hai mắt tràn đầy cơ linh chi sắc. Ẩm chứa Phật tính cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như là không có xuất hiện qua. May mắn nơi đây tương đối vắng vẻ, đi qua người tu luyện không nhiều, lại thêm tiểu thú hiện ra Phật quang, cũng để trên đài sen cánh hoa tết chỉ thời gian chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, cho nên ngược lại là không ai phát giác được nơi đây dị dạng, cái này cũng tránh khỏi không ít phiền phức. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lâm Hạo không chỉ có hỏi, cô, tiểu thú gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ này thần sắc, hiển nhiên nó cũng không biết mình rốt cuộc là lai lịch gì, có thể thu nạp thế gian vạn độc còn ẩn chứa cường đại Phật tính. Loại này năng lực đã không phải là gì thú có thể có được, tiểu thú lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chỉ là đáng tiếc không cách nào thăm dò. Đối với tiểu thú thân phận cùng lai lịch, Lâm Hạo không có tiếp tục tìm tòi, ngay cả vật nhỏ chính mình cũng không biết, mình coi như muốn bể đầu cũng là uổng công. Ngoại trừ tiểu thú có được Phật tính bên ngoài, để Lâm Hạo giật mình còn có từ trung niên vợ chồng trên tay mua sắm tới 3 món đồ, như là rễ cây già đồ vật, không nghĩ tới đúng là một loại đặc thù linh vật, tiểu thú có thể tỏa ra Phật tính cùng nuốt vật này, hẳn là có cực lớn liên quan. Còn có cái kia một tòa bình thường không có gì lạ đài sen, hẳn là Phật tu giả Phật khí, bởi vì tiểu thú mà dẫn phát, cuối cùng bị nó hút vào thể nội. 3 món đồ. Lại có 2 loại cùng viễn cổ tu Phật người có quan hệ, hẳn là đôi kia vợ chồng trung niên tiên tổ chính là cường đại tu Phật người. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà trên tay hắn còn có dạng thứ 3 đồ vật, một kiện vỡ vụn khay ngọc. Cảm giác cùng cương thức đều quét qua, cũng không có chỗ đặc thù, nhưng ở trước 2 dạng đồ vật xuất hiện biến hóa sau khi, hắn đoán chừng vật này cũng hẳn là bảo vật, chỉ bất quá bởi vì vỡ vụn cho nên đã mất đi nguyên bản công dụng, nếu là có thể đem chữa trị lời nói, hẳn là có thể đủ khôi phục nó chỗ có thần thông. Chờ sau khi trở về, để Viêm Huyễn nghiên cứu một phen. Lâm Hạo lúc này thu vào, đáy lòng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, 2 gốc thất phẩm linh dược, lại sẽ đổi được 3 loại hiếm thấy Phật tu giả bảo vật, đồng thời còn kích phát ra tiểu thú Phật tính, về phần tiểu gia hỏa có thể hay không phát huy ra bao lớn chiến lực, hắn cũng không rõ ràng, chẳng qua tại kích hoạt lên đài sen về sau tiểu thú trên người cái kia cố Phật tính cực mạnh. Không kém chút nào ngày xưa 7 viên xá lợi phát ra Phật tính. Sau đó, đi dạo một lần phường thì, Lâm Hạo cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá tự mình ra tay bảo vật, lúc này liền mang theo tiểu thú rời đi. Tiểu thú cùng sau lưng Lâm Hạo vẫn như cũ như lúc ban đầu, đen lúng liếng hai mắt bốn phía tán loạn. Đột nhiên, cô, tiểu thú phát ra một trận quái khiếu, bỗng nhiên vội vàng phóng tới ngoài thành. Ừ, Lâm Hạo nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa lo lắng cùng vật nhỏ cùng một chỗ mấy năm, lần thứ nhất cảm nhận được tiểu gia hỏa như thế cấp bách, lập tức không có ngăn cản theo sát mà lên. Chỉ gặp tiểu thú bay thẳng đến ngoài thành phóng đi, mà hắn trên thân nhộn nhạo lên nhàn nhạt Phật quang, trong chốc lát đã đi tới huyền quy ngoài thành trăm dặm chỗ. Nơi này chỗ vắng vẻ, có một tòa đơn sơ phòng ốt, bốn phía trồng lấy một số cây lúa loại hình đồ ăn, còn nuôi nhốt một số sống chim, hiển nhiên là người bình thường chỗ cư trú, mà tại phòng ốt trước cửa, nằm hai người, chính là lúc trước thấy cái kia một đôi vợ chồng trung niên. Chỉ là giờ phút này, hai người đã mất đi sinh tức. Lâm Hạo sau khi hạ xuống, nhìn thoáng qua vợ chồng trung niên, đáy lòng không chịu được trì trệ, sắc mặt hơi đổi một chút, lồng ngực dâng lên từng sợi lửa giận, mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng hai người này bị chết quá thê thảm. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thể nội ngũ tạng lục phủ lại bị chấn thành mảnh vỡ. Phòng xá trước cửa còn lưu lại mấy đạo uy năng khí tức, người xuất thủ rõ ràng là một tên người tu luyện thực lực đại khái tại linh vương một giới hai bên. Không cần đoán đều có thể nhìn ra, hai vị vợ chồng là bị người tu luyện sát hại, mà trên người bọn hắn cái kia hai gốc thất phẩm linh dược đã không biết tung tích. Nhìn lấy hai người thi thể, Lâm Hạo không chịu được cảm thấy hối hận cùng áy náy, nguyên bản ban đầu là hảo tâm muốn giúp hai người một thanh, cho nên cho bọn hắn hai gốc thất phẩm linh dược, lại không để ý đến hai người chính là người bình thường, nắm giữ hai gốc thất phẩm linh dược là cực kỳ chí mạng. Dù sao, thất phẩm linh dược tại người tu luyện trong mắt cũng là giá trị cực cao đồ vật, tất nhiên sẽ động tâm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hai người nắm giữ hai gốc thất phẩm linh dược tất nhiên là bị người hữu tâm đã nhận ra, cho nên mới xuất thủ đem bọn hắn hai người diệt sát. Cũng cướp đi thất phẩm linh dược. Đều tại ta, lúc trước hẳn là nghĩ đến hai người các ngươi chỉ là người bình thường, nắm giữ thất phẩm linh dược tất nhiên sẽ bị lòng dạ khó lường người để mắt tới. Lâm Hạo lòng tràn đầy áy náy, mặc dù hai vị vợ chồng cũng không phải là hắn giết chết. Nhưng cho hai người này thất phẩm linh dược cũng chẳng khác gì là gián tiếp hại người một nhà này. Thế nhưng là, người đã chết rồi, lại nói cái gì cũng vô dụng, đứng đó một lúc lâu về sau, Lâm Hạo tiện tay hất lên, một cỗ uy năng đánh ra, mặt đất bị oanh ra một cái hố to, hai vị vợ chồng thi thể đã rơi vào trong hầm. Lâm Hạo nhìn thật sâu một cái hai người về sau, chậm rãi nói ra. Hai vị... Mặc dù các ngươi không phải bởi vì ta mà chết, nhưng cũng là bởi vì ta tặng vật mà chết, mối thù của các ngươi, ta sẽ thay các ngươi báo. Nói xong, ốm tay áo phất động, nhấc lên một tầng đất những, đem hai người vùi lấp. Cô! Tiểu thú thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó một trận nhỏ xíu dị động. Hả? Nghe được tiếng vang, Lâm Hạo cấp tốc quay đầu. Lúc này mới tại phát hiện cách đó không xa có một cái hầm, hầm cái nắp xốc lên, một đôi đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu, rõ ràng là cái này một đôi vợ chồng nữ nhi. Lại nhìn nàng chỗ ẩn núp, Lâm Hạo ước chừng minh bạch. Đoán chừng là phát giác được hung hiểm, cái này một đôi vợ chồng đem nữ đồng giấu đến trong hầm ngầm, đến mức nàng tránh thoát lần này tai họa ngập đầu, nữ đồng chính là người bình thường, cũng không có mảy may uy năng khí tức, cho dù là Lâm Hạo vô dụng cảm giác điều tra, cũng khó có thể tìm tới nữ đồng. Nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt quăng tới, nữ đồng cũng không có tránh về hầm, cũng không có lùi về ánh mắt. Mà là nhìn chằm chằm vào, đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, giống như một vũng bình tĩnh vô cùng mặt hồ, cho dù là Lâm Hạo nhìn. Đều có loại không hiểu gì dạng cảm giác. Có chút cổ quái. Đây là Lâm Hạo cảm giác. Dù sao, bình thường hài đồng tại nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm tràng diện, không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng còn có sợ hãi. Nhưng là cái này nữ đồng nhưng không có chút nào sợ hãi, ánh mắt ngược lại bình tĩnh đến dọa người. Ủa. Tiểu thú chạy tới nữ đồng bên cạnh thân kêu lên một tiếng. Răng rắc. Nữ đồng đẩy ra hầm bò lên đi ra, nàng lộ ra cực kỳ yên tĩnh, không nháo không khóc, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Về phần hắn phủ mẫu mai táng nơi, nàng chỉ là nhìn thật sâu một cái, sau đó liền triệt để thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc không có đi nhìn nhiều. Bọn hắn rốt cuộc giải thoát rồi. Nữ đồng chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm thanh thúy mà non nớt, nhưng lại quanh quẩn một loại làm người sợ hãi vận vị, tựa như là nàng đã nhìn thấu sinh tử. Ở trong mắt nàng, tử vong cũng không phải là rời đi, mà là một loại giải thoát. Giải thoát. Lâm Hạo run lên trong lòng, không nghĩ tới nữ đồng lần đầu mở miệng sẽ nói ra một câu nói như vậy. Chỉ có viễn cổ Phật giáo mới có thể lấy giải thoát để hình dung tử vong. Tại Phật giáo người thừa kế trong mắt, tử vong cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là từ một loại hình thái tiến vào một loại khác hình thái mà thôi. Loại này quá trình được xưng là sinh tử luân hồi. Lại nhìn nữ đồng thần sắc bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, mặc dù bộ dáng non nớt, nhưng lại như là một đóa ngậm nụ thanh liên, u tính mà tường hòa. Tại trong ánh mắt của nàng, phảng phất thế gian hết thảy đều là hư ảo. Ngươi là chuyển thế Phật Đà? Lâm Hảo đôi mắt co rụt lại, trầm giọng hỏi. Có thể nói như vậy. Nữ đồng thanh âm vẫn như cũ non nớt, nhưng là trong lời nói lại lộ ra cùng nàng tuổi tác cực kỳ không hợp trầm ổn. Từ đầu đến cuối, nàng âm điệu không có chút nào chập trùng, tựa như là không có một chút tình cảm giống như. Quả nhiên, Lâm Hảo không có suy đoán, nữ đồng xác thực không phải người bình thường. Bằng không, đổi lại hài đồng, phụ mẫu tử vong tuyệt đối sẽ tại chỗ sụp đổ khóc lớn không ngừng. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không có một điểm quá kích động biểu hiện, tựa như là chết đi cũng không phải là cha mẹ của nàng. Chuyển thế Phật Đà, Lâm Hảo từng tại Thiên Nhất Thánh Đồng trên người gặp qua, cho nên cũng là không cảm thấy kỳ quái, mà tại viễn cổ một số trong điển tịch cũng ghi chép qua, viễn cổ tu Phật người cùng bình thường người tu luyện khác biệt, bọn hắn tu luyện chính là tự thân Phật Đà, lấy thân độ hóa, cuối cùng tu thành Phật Đà. Mà có thể có được Phật Đà người ít nhất phải đạt tới tôn vương cấp độ trở lên. Thậm chí có thể là nhân vật cái thế mới có thể làm đến điểm này. Tu Phật người sau khi chết, hồn phách mặc dù sẽ rơi vào luân hồi, nhưng có độ thí chi năng bọn hắn, lại có thể dựa vào tự thân Phật Đà lại lần nữa lâm thí, một lần nữa hàng thí. Việc nặng sau Phật Đà sẽ căn cứ kiếp trước tu vi mạnh yếu đến quyết định tự thân thức tỉnh sớm tối. Có Phật Đà cả một đời đều có thể sẽ không thức tỉnh, mà có thể khi sinh ra thời điểm liền cảm thấy tỉnh lại. Cái này cần căn cứ tự thân thực lực mạnh yếu đến quyết định. Càng mạnh Phật Đà thức tỉnh đến liền càng sớm, càng yếu Phật Đà thức tỉnh liền càng chậm. Trước mắt vị này nữ đồng kiếp trước ít nhất là một vị nhân vật cái thế, bằng không thì cũng sẽ không thức tỉnh đến như thế chi sớm. Khó trách vị này nữ đồng nhìn thấy cha mẹ mình cái chết không có bất kỳ cái gì khác thường. Tại Phật tu giả trước mặt, người thân thể chỉ là một cái thể xác mà thôi, tử vong sau đó cũng không phải là người cuối cùng, mà là một cái khác bắt đầu thôi. Cho nên bọn hắn đối với tử vong thấy rất nhạt. Đã ngươi đã thức tỉnh như vậy, ta cũng không cần hao tâm tốn sức. Ta đã đáp ứng ngươi một thế này phụ mẫu, muốn giúp bọn hắn báo thù, liền sẽ làm đến. Về phần ngươi, hẳn là sớm đã có mặt khác an bài. Lâm Hảo chậm rãi nói ra. An bài đã có, ngươi không cần lo lắng. Mà trên người ngươi có rất mạnh ma tính cùng tà tính. Nữ đồng song đồng có chút lấp lóe, tường hóa mà cường hoành độ thí chi lực hiện lên, cùng Lâm Hảo ngày xưa thấy xá lợi bên trong Phật Đà phát ra Phật lực cơ hồ tương đương. Cái này khiến Lâm Hảo đáy lòng không khỏi âm thầm giật mình, nữ đồng này chỗ có Phật Đà ở kiếp trước tuyệt đối là một vị kinh thiên nhân vật cái thế, bằng không thì cũng sẽ không ở hậu thế giáng sinh về sau còn kèm theo mạnh như thế độ thí chi lực. Ngươi dự định diệt trừ ta? Lâm Hảo nhìn chằm chằm nữ đồng nói. Không, ta cần ngươi hỗ trợ, mà ngươi cũng khẳng định sẽ cần ta hỗ trợ. Nữ đồng nói ra. Hỗ trợ? Ta cũng không cần ngươi giúp ta làm cái gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng cái này nữ đồng nhất lên quá lớn quan hệ. Đối phương còn như thế tuổi nhỏ, độ thí chi lực liền đáng sợ như vậy. Nếu là trưởng thành, cho dù ngày đó không cách nào hoàn toàn khôi phục lại kiếp trước oai, dù là chỉ khôi phục một bộ phận cũng là cực kỳ kinh người. Chủ yếu nhất là tu Phật người cơ hồ là không thể theo lẽ thường để hình dung, bọn hắn đối độ thi chấp nhất, ngay cả chính bọn hắn đều có thể sẽ độ hóa, chớ nói chi là những người còn lại, cho dù là thân nhân, một khi không bị bọn hắn chỗ tán đồng, đồng dạng muốn bị độ hóa đi. Có thể nói, tu Phật người đều là tên điên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671. Thương không thứ ba quyết. Ngươi hẳn là gặp qua thứ 81 thế Phật đi. Nữ đồng bỗng nhiên nói ra. Thanh âm bình tĩnh như trước mà đạm mạc, không có chút nào tình cảm ở bên trong. Thứ 81 thế Phật. Lâm Hảo những mày. Trên người ngươi có hắn còn sót lại Phật lực khí tức, còn có hắn cấp 7 phù đồ tháp mảnh vỡ, ta có thể cảm giác được, ngươi không cách nào giấu riêng. Nữ đồng nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Lúc này, hắn hiểu được nữ đồng nói tới thứ 81 thế Phật là ai, rõ ràng là ngày xưa tại thiên ngục cổ địa bên trong gặp phải vị kia bị phong cấm thần nhân. Phải biết, thần nhân chính là nhân vật cái thế vì kéo dài tự thân thọ nguyên biến thành mà thành, chỉ cần đạt tới nhân vật cái thế cảnh giới, vô luận là Phật tu giả, vẫn là người tu luyện, đều có cơ hội hóa thành thần nhân, chỉ bất quá Phật tu giả trở thành thần nhân cực ít. Dù sao bọn hắn đối với sinh tử thấy rất nhạt, sẽ không vì cố ý xuyên thọ mà trở thành thần nhân. Đây cũng quá đúng dịp đi, nữ đồng lại nhận biết vị kia thần nhân, chẳng lẽ cả hai đều là cùng một cái thời đại tu Phật người hay sao? Là gặp qua. Hắn ở đâu? Nữ đồng hỏi. Thiên ngục cổ địa. Lâm Hảo không có dấu riêng. Nguyên lai là ở nơi đó. Nữ đồng nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, nói. Ta dạy cho ngươi một loại đề cao ma uy mà không bị nó phản phệ Phật Pháp. Ngươi dẫn ta tiến vào thiên ngục cổ địa, không biết ý của ngươi như nào. Đề cao ma uy. Cái kia chính là đề cao tự thân ma tính uy lực. Lâm Hảo trong lòng không khỏi khẽ động, tại hắn thể nội thiên địa bên trong ẩn chứa không gì so sánh nổi cường đại ma tính. Mà những này ma tính chính là thôi động hắn tự thân uy năng cùng thể phách mấu chốt, chỉ là đáng tiếc hắn có thể khống chế chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. Nếu như có thể học được loại này Phật Pháp, Lâm Hảo tự thân chiến lực sẽ tăng lên mấy lần hai bên, đối với thiên ngục cổ địa chuyến đi, chí ít có thể nhiều mấy thành nắm chắc. Loại này Phật Pháp chẳng những có thể đề cao ngươi ma uy, còn có thể giúp ngươi tăng cường đối tà tính khống chế. Có thể để ngươi đối món kia tà khí có càng lớn khống chế độ, cũng có thể phát huy ra nó chí ít một thành uy lực. Nữ đồng tiếp tục nói. Phật Pháp đối tà cùng ma đều hữu dụng. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Phật ma bản đồng nguyên, Phật nhập ma chẳng qua một ý niệm mà thôi. Đã ngươi tiếp xúc qua Phật tu giả, hẳn phải biết Phật Đà có tứ đại kim cương Phật tướng. Cái này tứ đại kim cương Phật tướng. Vốn là Phật Đà một trong, nhưng lại vì độ hóa thế gian tà ma, từ đó lựa chọn nhập ma. Nữ đồng êm tai nói ra. Phật ma đồng nguyên. Lâm Hảo trong lòng kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được bực này thuyết pháp. Bất quá, nữ đồng đã dám nói ra loại những lời này, hẳn không phải là loại kia cố chấp vô cùng Phật tu giả, bằng không, đã sớm xuất thủ đối với hắn tiến hành độ hóa. Dù sao mình muốn đi vào thiên ngục cổ địa, mang lên nữ đồng chỉ là tiện tay mà thôi, nếu có thể thu hoạch được bực này đề cao tự thân ma tính Phật Pháp, cũng không thua thiệt, mà lại nữ đồng là chuyển thế Phật Đà, bản thân cũng có được cường đại độ thí chi lực, tại thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có tác dụng không nhỏ. Được, ta đáp ứng ngươi. Đem cấp 7 phù đồ tháp mảnh vỡ cho ta đi. Nữ đồng bỗng nhiên nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhớ mày. Cái này Phật khí đã vỡ vụn, ngươi cầm thì có ít lời gì chỗ. Vật này chính là kim cương Phật khí một trong, chính là một kiện Phật bên trong ma khí, thuộc về ám Phật nắm giữ khí. Ta chính là quang Phật, không cách nào sử dụng, nhưng đem độ hóa trở lại như cũ, vẫn là làm được. Nữ đồng nói ra. Quang Phật cùng ám Phật. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Quang Phật vì chính Phật. Ám Phật chính là nhập ma Phật Đà, có được mãnh liệt sát tính cùng hủy diệt hết thảy dục niệm. Tại thời kỳ viễn cổ, cơ hồ tất cả tà ma đều là từ bọn hắn đến độ hóa, cho nên bọn hắn nắm giữ kim cương Phật khí, cũng ẩn chứa cường đại ma tính. Lấy ngươi ma tính, hẳn là có thể đủ thôi động vật này. Nữ đồng giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Hảo cũng không nói thêm gì nữa, tại chỗ đem cấp 7 phù đồ tháp mảnh vỡ từ thiên cương giới bên trong lấy ra, Vật này cực lớn, cho dù chỉ còn lại có một tầng, nhưng cũng có ngàn trượng hai bên, giống như một tòa cỡ nhỏ sơn phong, cũng chỉ có Lâm Hạo mới có thể đem chi chống lên. Co lại. Nữ đồng đối cấp 7 phù đồ tháp mảnh vỡ thở ra một hơi. Hưu. Nguyên bản rộng chừng ngàn trượng cấp 7 phù đồ tháp, chớp mắt thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, nguyên bản ảm đạm vô quang mảnh vụn bên trên lại tản ra nhu hòa Phật quang. Một màn này không khỏi để Lâm Hạo trong lòng một trận sợ hãi thán phục, tu Phật người quả nhiên không tầm thường, người khác Phật khí đều có thể khống chế, đương nhiên cũng có thể là nữ đồng năng lực cực cao. Chuyện nữ đồng đôi mắt lóe ra cường đại đặc thù Phật lực. Nguyên bản vỡ vụn cấp 7 phù đồ tháp lại cỗ này đặc thù Phật lực dưới, chầm chầm uốn lượn từng đạo đặc thù Phật văn hiện lên ở trên thân tháp, chỉ gặp nguyên bản vỡ vụn mảnh vỡ lại nhanh chóng hóa tan. Khắp thiên Phật ánh sáng bao phủ từng vị Phật đà hư ảnh phơi bày ra, thình lình có 81 vị Phật đà ở bên trong tại nữ đồng Phật lực thôi đồng dưới, một đạo tiếp một đạo Phật ảnh dung nhập vào cấp 7 phù đồ tháp bên trong. Mà vỡ vụn thân tháp thì tại không ngừng khôi phục. Từ đầu đến cuối, tiểu thú đều lặng lặng đứng ở một bên, không nhao nhao cũng không nháo, thậm chí nhìn thấy cấp 7 phù đồ tháp, cũng không có hai mắt phát sáng xông lên. Trong chốc lát, cấp 7 phù đồ tháp đã hoàn chỉnh như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nguyên bản liền có vết rách, giờ phút này đã biến mất vô ảnh vô tung, cả tôn tháp liền thành một khối, mãnh liệt Phật quang không ngừng nở rộ mà ra. Cấp 7 phù đồ tháp đã hoàn toàn vỡ vụn, ta cũng không cách nào đưa nó toàn bộ chữa trị, mà hắn chỉ có nguyên bản một tầng mảnh vỡ, ta cũng chỉ có thể đưa nó khôi phục lại hiện tại loại trình độ này. Vật này nguyên bản ẩn chứa chư thiên Phật lực đã bị ta quất ra, lấy nó ẩn chứa chư thiên Phật lực, nhiều nhất chỉ có thể dùng hai lần, mà uy lực so sánh nguyên bản yếu nhược một số. Hai lần dùng tất, nó liền sẽ triệt để vỡ vụn trở thành phàm vật. Nữ đồng có chút nói ra. Mặc dù chỉ có thể dùng hai lần, nhưng đối Lâm Hạo tới nói cũng không thua thiệt, dù sao cấp 7 phù đồ tháp nguyên bản đã nát, chỉ còn lại có tầng kia. Hắn giữ lại chỉ là nhìn về sau có hay không có thể sửa chữa tính mà thôi, dù sao vật này chính là thần nhân vốn có đồ vật, có thể tồn tại nhiều như vậy năm tự nhiên không phải bình thường trọng khí có thể đánh đồng. Hiện tại chẳng những chữa trị, hơn nữa còn có thể sử dụng hai lần, coi như Lâm Hạo còn kiếm lời. Hiện tại, ta truyền cho ngươi cách này một hạng Phật Pháp, đưa ngươi linh thức buông ra, phương pháp này chỉ có thể ý truyền. Mà không cách nào dạy bằng lời nói có thể hay không học được, phải dựa vào cá nhân ngươi. Nữ đồng nói ra. Linh thức buông ra. Lâm Hạo do dự một chút, trong lúc đó đã nhận ra nữ đồng trên người truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, cuồn cuộn vô biên, khiến cho người nhìn không thấu. Ngay sau đó một loại hằng vũ thôn phệ cảm giác đánh tới, loại cảm giác này lóe lên trong đầu, khiến cho hắn không chịu được máu trong cơ thể bốc lên không ngừng. Làn da dần dần trở nên tinh hồng vô cùng, hai mắt trồi lên một sợi vô tận tức giận, rõ ràng là thương không thất quyết một trong, nổ quyết. Pháp quyết này lại bị thúc giục. Cái này khiến Lâm Hạo ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì nữ đồng khí tức trên thân cũng là như thế, thế mà cũng có thương không khí tức. Khác biệt duy nhất chính là, nàng biến thành không phải nổ quyết, mà là một loại khác đặc thù thương không tâm ý. Tham công pháp chính là Phật tính biến thành một trong, Phật làm căn bản, Phật là tất cả. Nữ đồng toàn thân tách ra thanh liên mùi thơm, thần thái trang nghiêm túc mục, giống như một tôn chân chính Phật đà hàng thế, tay phải vuốt khẽ hoa sen chỉ hình, ở trên trán của nàng nổi lên một đạo mãnh liệt Phật tính. Là thương không thất quyết một trong, Lâm Hạo có thể cảm thụ được. Nữ đồng hẳn là không biết là thương không thất quyết. Vẫn là nói. Nàng đã biết rồi. Cố ý đem cái này thứ ba quyết truyền cho mình. Năm đó, Lâm Hạo gặp qua thứ hai quyết, đáng tiếc không thể học được, chỉ là nhớ kỹ thứ hai quyết thức mở đầu mà thôi. Bây giờ thứ ba quyết xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vô luận nữ đồng có biết hay không, đều không trọng yếu. Mấu chốt là cái này thứ ba quyết mình nhất định phải thu hoạch được. Lúc này, thức hải buông ra. Hưu. Hằng cổ minh mông ý cảnh tràn vào, Lâm Hạo nhìn thấy chính là thương không biến hóa, cùng rất nhiều lỗ đen xuất hiện, bọn chúng thu nạp thế gian vạn vật, thu nạp hết thảy. Mà những tồn tại này ý niệm toàn bộ biến thành thương không thất quyết một trong tham tự quyết. Không biết qua bao lâu, phảng phất qua vô số vạn năm, lại như là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lâm Hạo hồi tỉnh lại, trong ký ức của hắn đã khắc lục xuống thứ ba quyết, chỉ là tiếc nuối là hắn cũng không có lĩnh ngộ, bởi vì thứ ba quyết quá thâm ảo, cho dù là thân là chuyển thế Phật Đà Nữ Đồng cũng không cách nào đem cái này thứ ba quyết áo nghĩa hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Rất hiển nhiên, thương không thất quyết không có Lâm Hạo tưởng tượng dễ dàng như vậy học được, cho dù hắn đã có được ba quyết, nhưng có thể chân chính sử dụng chỉ có nộ quyết mà thôi. Tạm thời học không được cũng không có việc gì, về sau một ngày nào đó sẽ lĩnh ngộ. Lâm Hạo tự an ủi mình nói. Bực này ẩn chứa thương không đại đạo áo nghĩa công pháp, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, dù sao từ từ lĩnh ngộ đi. Lúc này, Phật quang toàn bộ thu liếm, nữ đồng khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt bên trong cơ trí cũng biến mất theo, như là phổ thông hài đồng, lặng lặng đứng ở một bên. Phát giác được nữ đồng biến hóa, Lâm Hạo lông mày không chịu được nhíu một cái. Cuồng sư bá, đệ tử nói không sai chứ, mua đi cái kia hai cái vợ chồng đồ vật ra hỏa tất nhiên sẽ trở về. Một đạo chuyển du thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp 6 tên người tu luyện bay lượn mà đến, cầm đầu chính là một vị linh thánh đỉnh phong tuổi trẻ cao thủ, theo sát phía sau còn có 2 vị linh thánh cảnh giới cao thủ cùng 3 tên linh vương cảnh giới. 6 người lúc này từ trên cao bay thấp mà xuống, xuất hiện tại đình viện chỗ. Cái này tiểu nữ đồng không phải vị kia vợ chồng sao? Khó trách lúc ấy tìm không thấy nàng, nguyên lai trốn đi. Phụ mẫu đều đã chết, còn sống còn có cái gì dùng? Những người tu luyện này nhìn thấy nữ đồng, không chịu được điều khản, tiểu muội muội, ngươi có sợ hay không? Vu sư đệ, ngươi không phải ra thích loại này tiểu nữ đồng. Tiểu gia hỏa này dáng dấp cũng tuấn tú, chờ một chút liền mang về chậm rãi nuôi đi. Đa tạ sư huynh. 6 người không chút kiêng kỵ đàm tiếu. Được rồi, chờ một chút lại nháo đi, vẫn là trước làm chính sự. Bên trái một vị linh thánh cảnh giới cao thủ khoát tay áo. Đúng, trước làm chính sự. Tiểu tử, đưa ngươi từ nơi này 2 vị vợ chồng trong tay mua được bảo vật giao ra. Đứng cuối cùng nhất vị kia linh vương một giới người tu luyện nhảy ra ngoài, chỉ Lâm Hạo cái mũi quát. 2 vị vợ chồng là các ngươi giết? Lâm Hạo đạm mạc hỏi. Phản ngươi, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi lại hỏi lại ta, là chúng ta giết lại như thế nào, không giao ra những cái kia bảo vật, ngươi coi như xui xẻo, nhưng biết trêu chọc chúng ta cuồng phong điện là kết cuộc gì? Người tu luyện kia cả giận nói. Kết quả. Lâm Hạo bỗng nhiên vừa mở mắt, bành. Người tu luyện kia tại chỗ nổ tung, ngay cả huyết nhục cùng xương cốt đều bị chấn thành mảnh vỡ, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Thoáng chốc, 5 người tại chỗ bị kinh hãi. Ngay cả người bình thường đều giết, các ngươi không có tư cách làm người tu luyện. Lâm Hạo nhàn nhạt nói xong, tiện tay quăng một chút ốm tay áo. Trong nháy mắt, 5 người đi theo sụp đổ ra, căn bản là không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, Lâm Hạo chuẩn bị mang theo nữ đồng ly đi, 2 vị vợ chồng thù đã báo, lời hứa của mình cũng thực hiện, lưu ở nơi đây đã không nhiều lắm tác dụng. Thế nhưng là, lúc này một sợi quang mang hiện hiện thẳng tắp đánh vào đến trong cao không. Rõ ràng là cầm đầu người tu luyện kia trên người lưu lại ấm ký. Ngay sau đó tư không bị xuyên thủng, một đạo minh mông khí tức hiện lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Đông Uyên 6 tôn. To lớn khí thế hiện lên, người đến chính là một vị đại nhân vật, chỉ gặp hắn dưới thân giẫm lên cuồng mãnh gió lốc. Phảng phất một đầu to lớn màu đen thần giao. Tì nhị, ngươi. Làm sao? Đại nhân vật nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn áo bào cùng huyết nhục nát vật, sắc mặt bá tái đi, ai giết ta thê nhi. Thanh âm như kinh lôi chấn động đến toàn bộ Huyền Quy Thành có chút rung động, đi qua người tu luyện đều vì đó run sợ, không ít cường giả nhao nhao đứng ở đầu tường, nhìn chăm dặm chỗ, khống chế lấy kinh khủng gió lốc đại nhân vật, mặc dù có Huyền Quy Thành kết giới chặn đại bộ phận khí thế, nhưng còn sót lại khí thế vẫn là để không ít cường giả cảm thấy ngạc nhiên. Đại nhân vật tại Huyền Quy Thành cũng không phổ biến. Nếu không phải bởi vì lần này hình chiếu, chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ có một vị đại nhân vật đến bên này hoang tới. Đây chính là đại nhân vật thực lực. Thật đáng sợ a, cho dù là đối mặt hắn uy áp, ta đều để không nổi mảy may phản kháng ý nghĩ. Bực này khí thế lại quấy phong vân kịch biến, đại nhân vật thực lực thật đúng là kinh khủng. Đại nhân vật oai, để không ít cường giả run sợ không thôi, đặc biệt là thiên đạo đỉnh phong cao nhân, đều ném đi hâm mộ và hướng tới chi sắc. Lấy cảnh giới của bọn hắn, chỉ cần một bước liền có thể bước vào thần đạo cảnh giới, mặc dù chỉ thiếu chút nữa, nhưng là cả hai ở giữa thực lực sai biệt lại là ngày đêm khác biệt. Là ngươi giết ta thê nhi, ngươi đáng chết. Đại nhân vật giống như điên cuồng. Tư không một chảo nhô ra, vô tận gió lốc lực lượng hiện lên, cơ hồ đem tư không đều nhanh đánh xuyên, vạn dặm đại địa ầm vang, Huyền Quy Thành càng là kịch liệt đung đưa. Một chảo này chụp vào chính là một vị mang theo một tên 6 tuổi nữ đồng bay lượn tuổi trẻ nam tử, người này khí tức sớm đã thả ra, rõ ràng là một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, không ít cường giả sợ hãi thán phục người này tuổi trẻ, nhưng lại không khỏi cảm thấy tiếc hận, người này thật sự là thời giờ bất lợi a, lại trêu chọc đại nhân vật, chỉ sợ lần này là tai kiếp khó thoát, thiên đạo đỉnh phong, cho dù khoảng cách thần đạo cảnh giới chỉ có cách nhau một đường, nhưng cả hai thực lực như là lạch trời chi cách. Đột nhiên, vị này nam tử trẻ tuổi quay đầu, nhìn qua cái kia như là sơn phong đè xuống gió lúc hình thành cự trảo, chỉ gặp hắn vung ra một quyền. Kim đen thần mang phá không mà lên. Phản kháng. Nam tử trẻ tuổi phản kháng là tất nhiên. Nhưng là tại Huyền Quy Thành trong mắt cường giả, đây chỉ là trước khi chết giấy rua thôi. Thế nhưng là, tại kim đen thần mang tiếp xúc đến cự trảo nháy mắt, toàn bộ cự trảo như là gia thú gặp vô cùng sắc bén thần khí, bị kim đen thần mang tại chỗ xoắn nát, cũng dọc theo mà lên trực tiếp xuyên thủng đại nhân vật lồng ngực, cái sau còn chưa kịp phản ứng, thân thể bị dư uy nổ tung, hóa thành mảnh vỡ vương vãi xuống. Thoáng chốc, Huyền Quy Thành tất cả cường giả ngây ra như phỗng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua, miệng há thật lớn, một màn trước mắt, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nguyên bản nhận biết. Một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, lại một quyền diệt sát một vị đại nhân vật, hơn nữa còn là tại đối phương dẫn đầu nén giận xuất thủ, ở vào tuyệt đối yếu thế phía dưới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ngắm nhìn các cường giả thật đúng là cho là mình đang nằm mơ. Người này là người phương nào? Càng nhịp tiên như thế, lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực. Một quyền diệt sát một vị đại nhân vật. Ở đây thiên đạo cảnh giới cao nhân, ánh mắt lập tức thay đổi, trừ bỏ chấn kinh bên ngoài còn có vẻ mong đợi cùng hướng tới, bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới thiên đạo đỉnh phong cùng thần đạo cảnh giới cả hai ở giữa chênh lệch mặc dù lớn, nhưng lại cũng không có không thể vượt qua cơ hội. Vượt cảnh giới chém giết đối thủ, trước kia là truyền thuyết, nhưng bây giờ cũng không phải là truyền thuyết, bởi vì trước mắt nam tử trẻ tuổi đã phá vỡ hàng rào này. Sa đạo hữu, thấy được chưa, đây chính là nghịch thiên oai, ta nói nghịch thiên oai a, vượt biên chém giết thần đạo cảnh giới cũng không phải là truyền thuyết a, ha ha. Một tên tóc trắng xóa lão giả cuồng tiếu không thôi, người này có vẻ hơi điên cuồng, đồng thời còn nắm kéo một bên thiên đạo cảnh đỉnh phong đồng bạn. Vị kia cùng là thiên đạo đỉnh phong đồng bạn ngẩn ra một lát sau, mới khẽ vuốt cằm nói. Phong đạo hữu nói không sai, thật có nghịch thiên người có thể làm đến vượt cảnh giới diệt sát đại nhân vật. Bất quá, đó là bởi vì đối phương có được nghịch thiên phong thái. Phong đạo hữu, nghe tại hạ một lời khuyên, chúng ta tư chất mặc dù không tính kém, Nhưng cùng cái kia nghịch thiên phong thái chênh lệch quá lớn, người này có thể làm đến chúng ta chưa hẳn có thể làm được. Vẫn là an tâm tu luyện truy cầu cảnh giới cao hơn, đừng kỳ vọng vượt biên diệt sát bực này chuyện nghịch thiên. Cũng không phải. Cũng không phải. Ta cùng đạo hữu nhận biết khác biệt, nghịch thiên oai chính là tại hạ cả đời truy cầu đạo bất đồng bất tương vi mưu, phong thanh dương cáo từ trước, đi truy tầm ta nghịch thiên chi năng. Tên là phong thanh dương lão giả khoát tay áo quay người cười lớn rời đi. Mà tên kia đồng bạn sửng sốt một chút về sau, chợt nhìn về phía tên kia gió họ lão giả bóng lưng, ánh mắt lộ ra trào phúng cùng khinh thường, cùng truy cầu cái kia hư vô mờ mịt nghịch thiên chi năng còn không bằng an tâm tu luyện, truy cầu cảnh giới cao hơn, như vậy chẳng những có thể duyên thọ dài hơn, còn không cần lãng phí thời gian. Theo họ Xa cao nhân, gió họ lão giả liền là thằng ngu thêm tên điên, không cầu cảnh giới cao hơn. Lại đi cầu cái kia cao nhất nghịch thiên oai, nếu như dễ dàng như vậy làm được lời nói cũng sẽ không mấy trăm năm mới gặp được như thế như nhau, trước đó ngay cả nghe đều không nghe nói qua, có thể thấy được nhân vật như vậy là bực nào hiếm thấy. Tiện tay một chiêu, Lâm Hảo thu lấy vị đại nhân vật kia vòng tay chứ vật, về phần người này ra sao lai lịch, hắn lười đi để ý tới. Lúc này, tư không bên trong hiện ra sáu cỗ khí tức. Trong đó có hai cố là tôn giả, mà còn lại bốn cố thì là đại nhân vật đỉnh phong. Theo những người này xuất hiện, vạn dặm khu vực hư không trở nên không ổn định, giống như mặt kính tầng tầng vỡ vụn ra. Lâm Hảo không hề động thân, bởi vì sáu cố khí thế đã khóa chặt lại hắn, một khi động một cái đều sẽ đụng phải mưa to gió lớn mãnh liệt oanh sát. Ngay sau đó sáu người xuất hiện, cầm đầu chính là hai vị tôn giả, một vị chính là mặt đen trắng hán, một vị khác thì là khô gầy hắc bào lão giả, còn lại bốn người bộ dáng cũng khác nhau, có một vị chính là một tên tư sắc coi như là qua được nữ tử, bảo dưỡng ngược lại là thỏa đáng, nhìn cũng bất quá ba mươi mấy tuổi hai bên. Vị tiểu hữu này có thể hay không dừng lại chốc lát? Khô gầy hắc bào lão giả khẽ cười nói. Không biết sáu vị tiền bối có gì chỉ giáo. Lâm Hảo tử tốn nói. Sáu người này ý đồ đến, một cách liền có thể nhìn ra, khí thế như vậy rào rạt, chỉ sợ không phải vì kết bạn tới mình, mà lại sáu người ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hắn thiên cương giới. Chỉ giáo không dám nhận tiểu hữu cùng ti đạo hữu ăn oán, chúng ta không muốn liên quan đến, chẳng qua ti đạo hữu trên người có vài thứ, chính là chúng ta cộng đồng thu hoạch. Cho nên cùng nhau tới đây, hy vọng tiểu hữu có thể đem ti đạo hữu cái kia vòng tay chứ vật hoàn trả trở về. Khô gầy hắc bào lão giả vẫn như cũ cười nói. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo một mặt giật mình nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn bén nhạy phát giác được hắc bào lão giả bọn người trong mắt lộ ra cực nóng, còn có thật sâu chờ mong, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng cử động của mình, rất hiển nhiên. Hắc bào lão giả nói cũng không phải là lời nói thật, cái viên kia trong vòng tay chứa đồ đồ vật hẳn không phải là bọn hắn cộng đồng thu hoạch, không phải sao lại cho phép họ ti đại nhân vật một người mang theo, dù sao đối phương bất quá là một tên lớn bình thường nhân vật mà thôi. Trước mắt hắc bào lão giả chính là một vị tôn giả, ấm lý cộng đồng thu hoạch đồ vật đều đưa từ thực lực cao nhất người đến mang theo, hoặc là sớm đã chia đều, coi như tạm thời phân biệt không được. Cũng giống vậy sẽ mau chóng tìm địa phương hối đoái đi ra, không phải dễ dàng sản sinh chia rẽ. Đây là người tu luyện liên thủ thu hoạch được bảo vật cơ bản nhất thường thức, mà hắc bào lão giả bọn người từ đầu đến cuối, vô luận nói là lời nói vẫn là cử động. Đều lộ ra lỗ thủng. Rất hiển nhiên. Họ ti đại nhân vật trong vòng tay chứa đồ xác thực có trọng bảo, hơn nữa còn là để các đại nhân vật đều động tâm đồ vật. Chỉ là bởi vì người này thân phận đặc thù, hắc bào lão giả bọn người đơn độc nuốt không nổi đến, cho nên mới tính cả một chút cùng cảnh giới đại nhân vật. Mà sáu người này hẳn là nhìn chằm chằm họ ti đại nhân vật đã lâu, chỉ là còn không có tìm tới cơ hội tốt xuất thủ mà thôi. Dù sao muốn tiêu diệt một vị đại nhân vật cũng không có dễ dàng như vậy, nếu để cho họ ti đại nhân vật thông chi chỗ thế lực lời nói, hắc bào lão giả bọn người liền phiền toái. Bây giờ, Lâm Hảo diệt sát họ ti đại nhân vật thu được vòng tay chứ vật. Hắc bào lão giả tự nhiên cho rằng cơ hội đã đến, lúc này anh em đồng hao mà đến, bọn hắn không dám công khai đối phó họ Ti đại nhân vật, nhưng lại có thể đối phó Lâm Hạo. Dù sao, Lâm Hạo chỉ có thiên đạo đỉnh phong mà thôi, cho dù là nghịch thiên nhân vật, có thể vượt cảnh giới đối chiến, nhưng bọn hắn có 6 người ở bên trong. Trong đó 2 vị vẫn là tôn giả, tự nhiên cảm thấy cầm xuống Lâm Hạo không phải việc khó gì. Mà lại, coi như thu hoạch được họ Ti đại nhân vật vòng tay chứ vật, bọn hắn cũng có lý do không sợ họ Ti đại nhân vật thế lực sau lưng, bởi vì người này là Lâm Hạo giết chết, bọn hắn xuất thủ là vì họ Ti đại nhân vật báo thù mà thôi, cho dù lấy đi chứ vật trong tay, cho dù là thế lực sau lưng cũng không dám đối bọn hắn như thế nào, dù sao lý do chân đứng không vững. Đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, Lâm Hạo liếc mắt liền nhìn ra hắc bào lão giả đám người ý nghĩ. Tiểu hữu, như vậy đi, chúng ta chỉ cần cái kia mấy thứ cộng đồng thu hoạch đồ vật, còn thừa đồ vật, liền thuộc về tiểu hữu ngươi đoạt được như thế nào. Hắc bào lão giả gặp Lâm Hạo không lên tiếng, khuôn mặt nổi lên một tia không vui, chẳng qua rất nhanh lại bị mỉm cười thay thế. Là cái này vòng tay chứ vật. Lâm Hạo lấy ra cái kia một cái vòng tay chứ vật, lúc này bị 6 đạo ánh mắt gắt gao tiếp cận, nguyên bản còn hơi che giấu cực nóng, tại lúc này đã không cách nào tiếp tục che giấu, trong mắt những người này lộ ra cực nóng, đều có thể tại trước mắt để băng tuyết hóa tan. Không sai, liền là Ti đạo hữu vòng tay chứ vật, tiểu hữu đại nghĩa, ta sẽ chờ ghi nhớ tiểu hữu tình nghĩa. Ngày đó nếu có không cách nào giải quyết sự tình có thể tìm ra chúng ta Đông Uyên 6 tôn. Hắc bào lão giả cười ha ha nói. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng khinh thường trong mắt hắn. Lâm Hạo liền là cái tên ngu xuẩn, lại sẽ tin tưởng bọn hắn biên. Chẳng qua kẻ này cũng không có còn lại lựa chọn, nhất định phải dâng ra họ Ti đại nhân vật có vòng tay chứ vật. Đang khi nói chuyện, hắc bào lão giả liền muốn đưa tay đi bắt. Bỗng dưng, Lâm Hạo trước một bước đem vòng tay chứ vật cho thu về, tại trước mắt bao người ném vào thiên cương giới bên trong, trên mặt mang nụ cười như có như không. Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Hắc bào nét cười của ông lão cứng đờ, lúc này trầm xuống, toàn thân tràn ngập ra to lớn tôn giả khí thế, chấn động đến hư không lay động không ngừng. Ta không có ý gì. Mà là các ngươi muốn làm cái gì, thật sự cho rằng ta là đầu ngốc hay sao? Nếu thật là các ngươi cộng đồng thu hoạch đồ vật, sao lại giao cho một cái vừa mới đạt tới thần đạo cảnh giới không lâu ra hỏa đảm bảo? Theo ta suy đoán, hẳn là người này ngoài ý muốn thu hoạch được bảo vật, bị các ngươi bên trong một cái gặp được, lúc này đỏ mắt, chỉ là bởi vì vị này họ Ti đạo hữu thân phận đặc thù. Tăng thêm các ngươi một người không cách nào đem hắn cầm xuống, cho nên mới tập hợp 6 người, chuẩn bị ra tay với người nọ đánh cướp, nhưng là một mực không có cơ hội mà thôi. Lâm Hạo hít mắt quét mắt 6 người một cái. Tựa hồ là bị nói trúng tâm sự, hắc bào lão giả đám người nhất thời thần sắc âm tình bất định, mặt lúc đỏ lúc trắng. Tiểu tử, cho ngươi con đường sống đi, ngươi không đi, đã ngươi một lòng tìm chết. Vậy bọn ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Sau lưng một tên trường mi lão giả gầm thét. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Cắt một nửa. Cuồn cuộn khói đặc quét sạch vạn dặm hư không, trường mi lão giả toàn thân khói đen bốc lên tràn đầy làm cho người hít thở không thông khí tức, run đáng xuất tới uy năng càng là kéo theo vô tận yên trần, đem thương không cùng đại địa đều triệt để che đậy. Hiển nhiên người này là đặc thù yên trần đại đạo, lấy đại nhân vật đỉnh phong thực lực huy động đi ra lực lượng, so với tôn giả đều không kém quá nhiều. Lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên hướng về sau bước ra một bước, chớp mắt xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Gặp Lâm Hạo tránh né, trường mi lão giả càng là cười nhạo, coi là né tránh là được rồi. Thật sự là vô tri, bản tôn đại đạo trải rộng vạn dặm hư không đại địa, mặc cho ngươi chạy đến nơi nào đều đưa bị hắn xâm nhập mà chết, chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực, Cho dù ngươi có nghịch thiên chi năng lại như thế nào, có thể cùng ta sáu người đối kháng hay sao? Ta lui lại cũng không phải là bởi vì ta muốn tránh né, mà là ngươi không đủ tư cách đánh với ta một trận. Lâm Hảo lườm người này một cái, thanh âm tràn đầy đạm mạc. Không đủ tư cách. Trường Mi lão giả lập tức khẽ giật mình, lại nhìn Lâm Hảo thần sắc, vẫn như cũ như lúc ban đầu bình tĩnh thong dong, không có chút nào vẻ bối rối. Bộ này thần sắc trong mắt hắn càng là một loại không hiểu châm chọc cùng xem thường. Hắn thân là đại nhân vật đỉnh phong thực lực, lại bị một vị chỉ là thiên đạo đỉnh phong cao nhân xem thường, đây là bực nào xem thường cùng sỉ nhục. Bản tôn không đủ tư cách. Cuồng vọng tiểu tử, để mạng lại. Cuồn cuộn khói đặc nương theo lấy Trường Mi lão giả tức giận, phô thiên cách địa địa quyển đến, cho dù là huyền quy thành kết giới đều xuất hiện đung đưa kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị cái này kinh khủng yên trần đại đạo nuốt mất. Ở vào đầu tường cường giả từng cái sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả thiên đạo đỉnh phong cao nhân đều có loại lồng ngực buồn bực, gần như sắp muốn cảm giác hít thở không thông. Giờ phút này bọn hắn mới cảm nhận được đại nhân vật tức giận có bao nhiêu đáng sợ, nếu không phải huyền quy thành kết giới bảo vệ lời nói, đưa thân vào trong đó, bọn hắn đều sẽ bị tại chỗ diệt sát, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đột nhiên, rống, phảng phất địa ngục cử thú leo ra chấn thiên nổ hống, lại đánh cho đầy trời yên trần run run tùy thời đều có thể sẽ rớt xuống giống như. Một cái đầy người huyết quang cử thú phóng lên tận trời, sắc bén nanh vuốt tản mát ra làm lòng người chát chát quang mang, vô số không gian bị tại chỗ xé rách, chỉ gặp cử thú mở cái miệng rộng. Phun ra một đoàn huyết cầu trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ hư không, sôi trào huyết quang nuốt sống mảng lớn yên trần. Mà ra tay Trường Mi lão giả bị chấn động đến khí huyết phun trào, lập tức lui một khoảng cách, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đúng lúc này, một đạo khác lãnh mang xuyên không mà lên cùng địa ngục cử thú cùng nhau, trong chớp mắt liền rơi vào Lâm Hảo trước người, xuất hiện người không phải người khác, chính là thú vương phi đế cùng lãnh nhất hàng hai người. Một vị hai con ngươi tinh hồng toàn thân lộ ra kinh thiên sát ý cùng thú tính, mà đổi thành một vị lạnh lẽo như ức vạn năm hàn băng, từng tia chói mắt lãnh mang không ngừng phụt ra hút vào tràn đầy cực lớn lực chấn nhiếp. Nhìn thấy hai người, hắc bào lão giả không khỏi sững sờ, chợt mặt lộ vẻ cười lạnh cùng khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng là người thế nào, không nghĩ tới xuất hiện một vị là thiên đạo đỉnh phong, mà đổi thành một vị thì chỉ có thiên đạo trung cảnh nếu như là đại nhân vật. Hắc bào lão giả bao nhiêu còn sẽ có chút kiêng kỵ, nếu như chỉ là thiên đạo đỉnh phong nhân vật lời nói, cho dù là nghịch thiên nhân vật, bọn hắn cũng không sợ. Dù sao, ở đây sáu người trừ bỏ hai vị tôn giả bên ngoài còn lại bốn người đều là đại nhân vật đỉnh phong, sớm đã bước vào thần đạo cảnh giới không biết đã bao nhiêu năm, vô luận là thủ đoạn, vẫn là thực lực, đều xa không phải đại nhân vật đủ khả năng đánh đồng. Vừa rồi thú vương phi đế một kích mặc dù mạnh mẽ tuyệt luôn, cũng xác thực uy hiếp đến Trường Mi lão giả, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một kích toàn lực tạo thành hiệu quả mà thôi, cảnh giới ở giữa chênh lịch cũng không phải chỉ dựa vào nhịp thiên tư chất liền có thể bổ túc. Tại hắc bào lão giả bọn người xem ra, coi như Lâm Hảo ba người mỗi một vị đều có thể lực chiến một vị đại nhân vật, nhưng cũng chỉ có thể đối phó ba người mà thôi, bọn hắn thế nhưng là sáu người ở bên trong, tăng thêm hai vị tôn giả, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn sao lại sợ Lâm Hảo? Nói nhảm, bản tôn cũng không cùng ngươi nhiều lời, giao ra vòng tay chứ vật, chúng ta còn có thể thiện, nếu là không giao, cái kia ba vị liền có thể tiếc. Hắc bào lão giả trầm giọng nói ra, âm điệu mang theo một chút không kiên nhẫn, hiển nhiên hắn không muốn dây dưa nữa đi xuống. Lãnh đại ca thú vương, các ngươi một người đối phó ba cái cũng không có vấn đề. Lâm Hảo không để ý hắc bào lão giả, mà là nhìn phía lãnh nhất hàng hai người. Ba cái, sáu cái giao tất cả cho ta. Thú vương phi đế đôi mắt hiện lên hồng mang, nhìn chòng chọc vào hắc bào lão giả bọn người, lộ ra có chút kích động. Đoạn này thời gian đến nay, trừ bỏ tại Vạn Cương Điện một trận chiến có thể làm cho hắn tận hứng bên ngoài, thời gian còn lại với hắn mà nói đều quá mức nhàm chán. Bây giờ có hai vị tôn giả, bốn vị đại nhân vật đỉnh phong gia hỏa tìm đến phiền phức, hắn làm sao không vui vẻ, mà lại tăng thêm hắn gần đây bị Lâm Hạo liên tiếp kích thích, khổ luyện một đoạn thời gian, thực lực lại có một số tiến bộ, cho nên ngược lại là muốn thử một lần, nhìn có thể hay không lấy một địch sáu đối chiến sáu người này. Tốt a, nếu là không được, ta lại đến. Lãnh Nhất Hằng khẽ vuốt cằm. Đầu tiên là bị Lâm Hạo không nhìn, sau đó ba người này lại không chút kiêng kỵ nói chuyện với nhau, càng làm cho hắc bào lão giả mặt biến thành màu đen, chính là bên trong một cách lại muốn lấy lực lượng một người chiến bọn hắn sáu người, cái này há lại chỉ có từng đó là không đem bọn hắn đặt ở đáy mắt, đơn giản liền là hoàn toàn tại xem thường sự hiện hữu của bọn hắn. Thân là đại nhân vật, hơn nữa còn là tôn giả hắc bào lão giả, từ tu luyện đến nay chưa từng bị người khinh thị qua. Bây giờ lại bị người khinh thị, hơn nữa còn là bị một vị thiên đạo đỉnh phong hậu bối khinh thị, còn to tiếng không biết thẹn muốn cùng bọn họ sáu người đối chiến. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, còn muốn lấy một chọi sáu. Bản tôn trước hết bắt ngươi mệnh, còn thừa hai người, chờ sau đó mới hào hào xử lý. Hắc bào lão giả giận tím mặt, thao thiên tôn người khí thế tuôn trào ra, vô tận hắc viêm bao phủ năm vạn dặm đại địa, liền ngay cả huyền quy trên thành không đều bị che kín, kết giới bị cỗ này tôn giả lực lượng bị bỏng đến kịch liệt lắc lư, vây xem cường giả nhao nhao bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp tại chỗ thổ huyết. Tôn giả tức giận, so với đại nhân vật còn kinh khủng hơn, liền ngay cả thiên đạo đỉnh phong cao nhân đều khó mà chống cự cỗ lực lượng này trùng kích. Cho bản tôn chết. Hắc bào lão giả gầm thét liên tục, mang theo kinh khủng ăn mòn lực lượng hắc viêm phóng tới thú vương phi đế, cỗ lực lượng này ngay cả đại nhân vật đều có thể diệt sát, chớ nói chi là chỉ là thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Trong chớp mắt, thú vương phi đế đã bị hắc viêm nuốt sống, ngay cả một tia gợn sóng đều không có thể nổi lên. Ngay cả cây rắm đều thả không ra một cái, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Hắc bào lão giả tâm tình vui vẻ một chút. Ngươi so ta cái kia tôn giả nô bộc hơi mạnh hơn một chút, hắn đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt sát ta. Nương theo lấy kinh thiên thú sống, hắc viêm nổ tung, toàn thân bị hắc viêm thiêu đến biến thành màu đen thú vương phi đế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này toàn thân lông tóc đã đánh mất, làn da cũng bị thiêu hủy, nhưng là hắn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chớp mắt xuyên thẳng qua mà qua, một chảo chộp tới hắc bào lão giả. Huyết quang bắn ra. Soạt một tiếng, hắc bào lão giả ngực trường bào bị vồ nát, một đạo thật dài huyết hồng sắc trào ấm hiện hiện, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nếu như không phải vừa rồi cảm giác được hung hiểm, lập tức tránh lui một bước, chỉ sợ hắn đã sớm bị trào thương. Càng đáng sợ chính là tự thân uy năng phòng ngự lại bị trước mắt cái này yêu dị nam tử cho vô thanh vô tức xuyên thấu, hơn nữa còn là tại không có phá vỡ phòng ngự phía dưới trực tiếp rót vào đi vào. Hưu! Một chảo lại lần nữa chộp tới. Ngực đau rát sở, để hắc bào lão giả trong lòng đề phòng tăng nhiều, tranh thủ thời gian tránh lui, không ngừng liên tục huy động hắc viêm bị bỏng. Thú vương phi đế liên tục huy động hai tay, xoắn tới hắc viêm, liên tục bị hắn cho bẻ vụn, mặc dù cường đại dư uy đem hắn đẩy lui, nhưng hắn thể phách lại kinh người vô cùng, giống như một đầu hoang thú, càng không có cách nào bị tôn giả uy năng chấn vỡ. Về phần những cái kia bị thiêu đến cháy đen làn da, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, tối đa cũng chỉ là làm bị thương một số huyết nhục thôi. Không cách nào làm bị thương thú vương phi đế thể nội nửa phần. Càng đánh, hắc bào lão giả càng kinh ngạc, thú vương phi đế bày ra chiến lực cùng cái kia kinh khủng trực giác, khiến cho hắn chân chính nhận thức đến, người này tuyệt đối không phải bình thường nhịch thiên nhân vật, không phải lấy tôn giả thực lực, đã sớm đủ để đem kẻ này diệt sát. Ở một bên Trường Mi lão giả mấy người cũng có chút kinh hãi. Không nghĩ tới thú vương phi đế có thể cùng hắc bào lão giả chiến lâu như vậy, hơn nữa còn hung hăng như vậy chiếm cứ thượng phong. Lúc này, Một vị đại nhân vật đỉnh phong cao thủ xuất thủ. Chuẩn bị từ phía sau diệt sát thú vương phi đế. Dù sao đã mất thể diện, bọn hắn cũng không quan tâm nhiều ném một số mặt. Nhưng tại người này xuất thủ sau đó, cũng là bị tại chỗ tránh đi. Hắn mới ý thức tới thú vương phi đế thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đối mặt hắc bào lão giả và một vị đại nhân vật đỉnh phong cao thủ, thú vương phi đế vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến Trường Mi lão giả đám người sắc mặt trở nên khó coi. Tiếp lấy một vị đại nhân vật đỉnh phong lại gia nhập vào, lúc này mới vừa vặn cùng thú vương phi đế ngang hàng. Một vị tôn giả, hai vị đại nhân vật đỉnh phong liên thủ mới có thể ngăn chặn thú vương phi đế. Không chỉ là hắc bào lão giả bọn người cảm thấy run sợ, liền ngay cả Huyền Quy thành cường giả nhìn thấy một màn này đều không chịu được liên tục hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, tuyệt đối là bằng không. Cũng không có khả năng đối chiến một vị tôn giả cùng hai vị đại nhân vật đỉnh phong mà đứng ở thế bất bại. Thú vương phi đế đều đáng sợ như thế, cái kia còn chưa xuất thủ hai người, chí ít không còn người này phía dưới. Đặc biệt là Lâm Hạo, Trường Mi lão giả nhớ tới lúc trước hắn câu nói kia, không đủ tư cách cùng một trận chiến, trong lòng tức giận sau khi, lại không nhìn được cảm thấy run sợ không thôi, có lẽ có thể là thật không đủ tư cách, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật có thể là như thế. Ba vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật lại cùng lúc xuất hiện tại Huyền Quy trong thành. Lãnh đại ca, xem ra vẫn là làm phiền ngươi xuất thủ. Lâm Hạo nhìn thoáng qua thú vương phi đế, gia hỏa này trong khoảng thời gian này tiến bộ xác thực rất kinh người, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng cùng một vị tôn giả đối địch, bây giờ đã có thể cùng một vị tôn giả cùng hai vị đại nhân vật đỉnh phong thế lực ngang nhau, đoán chừng tiếp qua không lâu liền có thể có được chém giết tôn giả khả năng. Thú vương phi đế cũng ý thức được cực hạn của mình chỗ, cũng không có ngăn cản lãnh nhất hàng xuất thủ, mà là chuyên tâm đối phó hắc bào lão giả ba người. Hưu! Lãnh mang chợt hiện. Lệnh thấy người đều không chịu được cảm thấy vô cùng kinh diễm, tựa như là nhìn thấy bay ngang qua bầu trời cái thí thần phong tại chỗ chém qua hư không giống như. Bông tuyết đầy trời bay xuống. Lãnh nhất hàng toàn thân trải rộng lãnh mang, tuy chỉ có thiên đạo trung cảnh thực lực, nhưng này lãnh mang lại tại chỗ cắt ra đại nhân vật đỉnh phong đại đạo oai, khiến cho người không dám xem thường. Trong nháy mắt, ba đạo lãnh mang trực chỉ còn lại một vị tôn giả cùng hai vị đại nhân vật đỉnh phong. Thú vương phi đế có như vậy năng lực cũng liền đủ rồi, nhưng trước mắt lãnh nhất hàng chẳng qua thiên đạo trung cảnh, lại cũng muốn tương tự cách trước. Lấy một chọi ba, cái này khiến ba người tức giận không thôi, lúc này nén giận xuất thủ, huy động kinh khủng tuyệt luân đại đạo oai. Chuẩn bị một kích diệt sát lãnh nhất hàng. Nhưng tại lãnh mang xuyên qua giữa thiên địa nháy mắt, ba người mới ý thức tới cái này lãnh mang có bao nhiêu đáng sợ, vô kiên bất tồi sắc bén cùng lãnh ý, lại xuyên thấu hai vị đại nhân vật đỉnh phong đại đạo oai, mà tôn giả mặc dù chặn. Nhưng là kém chút bị đâm tổn thương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Vòng tay bên trong dị bảo. Lãnh nhất hàng cùng thú vương phi đế hai người bày ra tuyệt đỉnh nghịch thiên năng lực. Khiến cho Đông Uyên sáu tôn run sợ không thôi. Gặp được một cái đều rất khó, chớ nói chi là gặp được hai cái, lấy thiên đạo cảnh giới đỉnh phong phát huy ra không kém gì tôn giả cấp độ lực lượng, đây là hạng gì hiếm thấy. Giết! Thú vương phi đế hóa thân cử thú, cùng lão giả áo đen cầm đầu ba người chiến đấu cùng một chỗ, kinh thiên sát ý uốn lượn thành đóng thiên long quyển đánh xuyên qua hư không. Mà tại khác một bên, lãnh nhất hàng giống như kinh thí thần kiếm, đạo đạo lãnh mang không ngừng hóa ra, cùng mặt khác ba vị đại nhân vật uy năng không ngừng oanh kích lấy. Huyền Quy trong thành cường giả trợn mắt hốt mồm, một màn trước mắt thật sâu rung động bọn hắn. 10 chiêu, 100 chiêu, 1000 chiêu. Lãnh nhất hàng hai người cùng Đông Uyên sáu tôn đã chiến hơn 1000 chiêu trở lên, cả hai người này cũng không làm gì được người kia, chẳng qua bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, lãnh nhất hàng hai người tiêu hao khá lớn, lại thêm Đông Uyên sáu tôn quen biết nhiều năm, ăn ý độ cực cao, phối hợp lẫn nhau phía dưới, lại bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Oanh, oanh, oanh. Trận trận tiếng vang truyền đến. Lực lượng cuồng bạo nhất lên đảo đảo sóng to, Lãnh Nhất Hằng cùng Thú Vương Phi Đế hai người nhao nhao bị đẩy lui, sắc mặt của bọn hắn có chút trắng bệch, hiển nhiên bị thương nhẹ. Trước chém giết hai người bọn họ, sau đó lại cùng một chỗ liên thủ đối phó tiểu tử kia. Lão giả áo đen trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, cấp tốc truyền âm cho còn lại năm tôn, Lãnh Nhất Hằng hai người có được đầy đủ uy hiếp bọn hắn năng lực. Nếu không diệt trừ hai người này, đợi chút nữa liên thủ đối phó Lâm Hạo, có thể sẽ đánh đổi một số thứ, mới có thể đem cái này ba cái như yêu nghiệt ra hỏa diệt sát. Tốt! Chúng ta cùng bọn hắn ba người đã trở mặt, lấy ba người này nghịch thiên tư chất, ngày đó một khi đăng lâm thần đạo cảnh giới, chúng ta tất nhiên phiền phức không ngừng, còn không bằng mau chóng trảm thảo trừ căn. Còn lại năm tôn lập tức đồng ý. Thân là đại nhân vật, Đông Uyên sáu tôn tại thần đạo cảnh giới bên trong chỉ có thể coi là hạng chót, nhưng bọn hắn chí ít đều tu luyện hơn 1000 năm, kiến thức không cạn, rất rõ ràng Lâm Hạo ba người chỗ có được to lớn tiềm lực, nếu như ba người trưởng thành, ngày đó chắc chắn tìm bọn họ phiền phức. Đông Uyên sáu tôn liếc nhau một cái, bỗng nhiên cấp tốc giao thoa thân hình, đạt đến 6 cái phương vị. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng từ trên người bọn họ phát ra, ngay cả thương không đều bị kịch liệt lắc lư, mà huyền quy thành kết giới cũng phát ra xì xì rung động, rất nhỏ vết rách trải rộng ở vào bên trong các cường giả kém chút bị cỗ lực lượng này đè sập. Phốc! Thú Vương Phi Đế phun ra một ngụm máu đen, mà Lãnh Nhất Hằng khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, hai người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này Đông Uyên sáu tôn bày ra lực lượng, so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần, thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như chỉ là 4 vị đại nhân vật đỉnh phong, Lãnh Nhất Hằng hai người cũng vẫn có thể đối phó, nhưng mà bên trong lại có 2 vị tôn giả tồn tại, lại thêm 6 người này ăn ý cùng liên thủ, còn có cả 2 ở giữa chênh lệch cảnh giới, đến mức bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Xem ra, đây cũng là cực hạn của ta, miễn cưỡng đối mặt 1 vị tôn giả mà thôi. Lãnh Nhất Hằng khẽ thở một hơi, bất quá hắn không có nhục chí, bởi vì hắn cảnh giới chỉ có thiên đạo trung cảnh, coi đạt tới thiên đạo đỉnh phong, hẳn là có thể đủ độc lập đối phó 1 vị tôn giả. Nam Hoang đại nhân vật thực lực, so với Đông Hoang muốn mạnh hơn không ít, ngay cả cái này bất nhập lưu Đông Uyên sáu tôn đều có được mãnh liệt như vậy năng lực, thật sự là chờ mong. Tiếp xuống thiên ngục cổ địa hành trình. Thú Vương Phi Đế hai mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý. Tại Đông Hoang, hắn coi như đối mặt tôn giả cũng hoàn toàn không sợ, nhưng là tại Nam Hoang tiếp xúc nơi đây tôn giả về sau, hắn mới ý thức tới Nam Hoang cũng không phải là Đông Hoang, nơi đây tôn giả thực lực so với Đông Hoang muốn mạnh hơn không ít, mà bực này cường hoành cũng kích phát Thú Vương Phi Đế đối lực lượng khao khát. Lúc này, Đông Uyên sáu tôn lực lượng đã tích xúc đến cực hạn, trên trời cao, một số cực nhanh mà qua lưu tinh, nhao nhao bị cỗ lực lượng này đánh nổ. Ken két! Huyền quy thành kết giới đã hiện đầy vết rách, không ít cường giả bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, thực lực cường giả sớm đã chạy ra ngoài thành, xa xa tránh đi cái này lực lượng kinh khủng hạch tâm chi địa, để tránh bị tác động đến. Chết! Lão giả áo đen gầm thét, tôn giả uy năng đánh ra, còn lại năm tôn cũng cùng nhau xuất thủ, lập tức toàn bộ hư không tan mất. Liền ngay cả đáng suất đáng sợ cương phong đều bị 6 cỗ kinh thiên uy năng nghiền nát. Vạn dặm khu vực hết thảy nhao nhao hóa thành hư vô, liền ngay cả huyền quy thành kết giới cũng làm trận nổ nát. Lúc này, thiên địa chợt vì chi biến sắc, một cỗ ập ủ đã lâu lực lượng kinh khủng hiện lên, lấy lão giả áo đen cầm đầu Đông Uyên 6 tôn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Mà giờ khắc này bọn hắn đang đứng ở xuất thủ diệt sát Lãnh Nhất Hằng hai người thời khắc mấu chốt. Tại thời khắc mấu chốt này bị nguy cơ chí mạng xâm nhập, loại cảm giác này là bực nào để cho người ta thổ huyết, tựa như là chuẩn bị diệt sát đối thủ thời điểm bỗng nhiên bị chí mạng mũi nhọn gác ở trên cổ, giống như tại diệt sát đối thủ đồng thời, mình cũng sẽ mất mạng. Giữa thiên địa xuất hiện một vòng huyết quang, bắt đầu chỉ là một tia, chớp mắt liền chiếm cứ toàn bộ hư không, không phải huyết mang, mà là một thanh huyết hồng vô cùng cự nhận tản ra làm cho người hít thở không thông uy lực kinh khủng. Hướng phía lão giả áo đen bọn người chém ngang mà đến. Lấy mạng đổi mạng. Lão giả áo đen bọn người đương nhiên sẽ không làm như thế. Lúc này sáu người bỗng nhiên cắn răng một cái, phúc phun ra một miệng lớn tinh huyết, cũng rút về đánh ra uy năng. Cách làm này cố nhiên sẽ để cho bọn hắn tu vi tổn hao nhiều, đồng thời sẽ còn gặp uy năng phản phệ, từ đó bị thương nặng. Nhưng so với bị diệt sát, cái này đại giới không tính lớn. Đột nhiên, theo bảo mệnh bí pháp thi triển đi ra, chư thiên tinh mang rơi xuống, đánh vào lão giả áo đen sáu người trên người, chẳng qua lại là có hai người chậm một bước, tại chỗ bị huyết mang chém ngang mà qua, lấy đại nhân vật đỉnh phong uy năng phòng hộ, liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị diệt sát. Tinh mang biến mất, lão giả áo đen bọn bốn người cũng đã biến mất, mà khí tức của bọn hắn cũng không biết tung tích. Huyết mang hóa đi, Lâm Hạo xuất hiện. Đã tại 10 vạn dặm bên ngoài. Xem ra không đuổi kịp. Lâm Hạo thu hồi cương thức, lão giả áo đen bọn người chạy cực nhanh, coi như không có chạy đến 10 vạn dặm bên ngoài, lấy bọn hắn thần đạo cảnh giới năng lực cùng thực lực, một lòng muốn chạy trốn cơ hồ là đuổi không kịp. Thử. Lãnh Nhất Hằng hai người xuất hiện tại bên người. Lãnh đại ca, thú vương. Hai người các ngươi thương thế như thế nào? Không ngại, chỉ là một số vết thương nhỏ mà thôi, điều dưỡng một chút là được rồi. Lãnh Nhất Hằng khoát tay áo. Không chết được. Thú vương phi đế vẫn như cũ một bộ dáng lãnh khốc. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, Lâm huyên để cái này cái gọi là Đông Uyên Sáu Tôn làm sao lại tìm tới ngươi? Lãnh Nhất Hằng không chịu được hỏi, lúc ấy bọn hắn tới thời điểm, Lâm Hạo đã cùng Đông Uyên Sáu Tôn đối mặt, cũng không làm đến gấp hỏi. Là như vậy, ta tại phường thị. Lâm Hạo đem mình tại phường thị nhìn thấy tình huống thô sơ giản lược cáo chi Lãnh Nhất Hằng hai người, khi nhắc tới Phật nữ Thích Hinh thời điểm, hai người không khỏi cảm thấy giật mình. Người đâu? Thú vương phi đế nhìn một cách bốn phía, cũng không có phát hiện Phật nữ Thích Hinh tung tích. Nàng đã đi, nói là sau ba ngày tại thiên ngục cổ địa gặp nhau. Lâm Hạo nói ra. Trước đó tại giao thủ thời điểm, Phật nữ Thích Hinh liền rời đi, về phần nàng là như thế nào rời đi, ngay cả Lâm Hạo đều không phát giác được, bất quá hắn cũng không lo lắng, lấy Thích Hinh Phật lực. Cho dù là gặp được đại nhân vật cũng có thể tự vệ, bất quá đối với nàng này, hắn vẫn còn có chút phòng bị. Dù sao, lấy Phật nữ Thích Hinh năng lực, ngăn cản mình cha mẹ của kiếp này tử vong, chẳng qua là tiện tay mà thôi, thế nhưng là nàng cũng không có làm như thế, tựa hồ là vì thoát khỏi một thế này nhân quả cho nên mới không có xuất thủ, mặc dù tu Phật người tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng cũng quá mức tại tuyệt đã quyết. Lúc này, Huyền Quy Thành truyền đến trận trận động tĩnh, rõ ràng là cuồng phong điện cường giả thông qua truyền tống trận đến đây, mặc dù Huyền Quy Thành chỗ vắng vẻ cũng không bị cuồng phong điện coi trọng, nhưng nơi đây phát sinh đại nhân vật cùng nhị thiên nhân vật đối chiến. Cuồng phong điện tự nhiên muốn phái người đến điều tra một phen. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Hạo nhìn một cái Huyền Quy Thành rồi nói ra. Lãnh Nhất Hằng hai người nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn bị phiền phức dính vào người, mà lại mới vừa cùng Đông Uyên Sáu Tôn một trận chiến, hai người đều bị thương, gần đây liền muốn tiến vào thiên ngục cổ địa, cùng lãng phí thời gian đi cùng cuồng phong điện quần nhau, không bằng trước khôi phục tự thân. Lúc này, ba người phá vỡ hư không, rời đi Huyền Quy Thành. Trăm vạn dặm bên ngoài một tòa cô sơn bên trong, ba người xuyên ra hư không. Rơi vào cô sơn dưới chân, nơi đây trong vạn dặm cũng không có người tu luyện tồn tại, ngược lại là có chút thanh tịnh. Lãnh Nhất Hàng hai người nuốt linh đan, hơi ngồi một phen về sau, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, chỉ cần tiếp qua 2 ngày liền có thể triệt để khôi phục lại. Lâm huyên đệ, ngươi nói cái này Đông Uyên sáu tôn là vì cái kia vòng tay chứ vật, không biết bên trong là vật gì. Lãnh Nhất Hàng không chỉ có hỏi. A, Lãnh đại ca ngươi không đề cập tới, ta đều suýt nữa quên mất. Lâm Hảo vỗ một cái chán, đoạn này thời gian đến nay một mực đang suy tư thiên ngục cổ địa hành trình đủ loại, thậm chí dự đoán các loại biến hóa, vì có thể đem hung hiểm xuống đến thấp nhất, cho nên nhất thời quên cái kia vòng tay chứ vật. Lúc này, Lâm Hảo từ thiên cương giới lấy ra cái kia vòng tay chứ vật. Trừ bỏ Lãnh Nhất Hàng ánh mắt tò mò bên ngoài, liền ngay cả thú vương phi đế đều nhìn sang. Không có đi sâu hai người khẩu vị, Lâm Hảo đưa vào uy năng, ngay sau đó một cỗ kinh khủng uy năng phản kích mà ra tại chỗ đánh ở trên lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ đem hắn chấn động đến bay ngược ra bên ngoài trăm trượng, liền ngay cả chỗ cô sơn đều bị cỗ lực lượng này cho nghiền nát. Lâm Hảo lồng ngực truyền đến đau đớn một hồi, chỉ gặp hắn ngực đã lõm đi xuống một đoàn, không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Nếu không phải vừa rồi kịp thời triệu tập tất cả thể phách oai tụ tập tại trên lồng ngực, chỉ sợ dưới một kích này đều có thể đem hắn chấn thành trọng thương. Lâm huyên đệ, ngươi không sao chứ? Lãnh Nhất Hàng hai người chạy đến. Không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Hảo phun ra một ngụm chọc khí, lồng ngực chậm rãi khôi phục lại, lấy hắn bây giờ thể phách. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, trên cơ bản đều có thể khôi phục. Vừa rồi cái kia cố uy năng, Lâm Hảo cảm thụ được, hẳn là vì kia vòng tay người nắm giữ rót vào, ra hỏa kia thật đúng là âm tàn, nếu không phải là mình mở ra, đổi lại Lãnh Nhất Hàng bọn người đi mở ra, tuyệt đối sẽ bị cái này cường tuyệt uy năng tại chỗ diệt sát. Cái này trong vòng tay chứa đồ lại phong tồn đại nhân vật uy năng, xem ra bên trong hẳn là có trọng bảo. Lãnh Nhất Hàng nói ra. Phải là, ta mở ra nhìn xem. Lâm huyên đệ cẩn thận một chút. Lãnh Nhất Hàng nhắc nhở nói. Cũng không có vấn đề. Lâm Hảo cũng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, sớm đã dùng cương thức liếc nhìn qua, bên trong cũng không có lại có dấu uy năng. Lúc này đem mở ra, đồ vật bên trong không ít, có các loại linh dược cùng bên trong cao giai linh đan, còn có một số tu luyện đại thuật cùng công pháp, còn có hai kiện cao giai thiên khí. Những vật giá này chỉ xác thực rất cao, nhưng cũng không phải là Lâm Hảo muốn tìm đồ vật. Cấp tốc đảo lộn một lần, bỗng nhiên một cái đen nhánh bóng loáng mặt nạ xuất hiện tại ba người trong tầm mắt, vật này toàn thân đen kịt. Không phải loại kia như mực đen, mà là như là thương không như vậy, đen kịt bên trong tỏa ra hồng hào, mặt nạ tản ra một loại đặc biệt khí tức, khiến cho người nhìn một cái, liền có thể nhận ra nó tồn tại. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 675, vĩnh hằng mặt nạ. Mặt nạ toàn thân đen nhánh, bên trong thỉnh thoảng lóe ra kỳ lạ hồng hào, từng đầu màu bạc đường vân giống như gân xanh giao thoa mà qua. Cái mặt nạ này ngược lại là kỳ lạ. Lãnh Nhất Hàng mở miệng nói ra. Cái kia sáu cái gia hỏa cướp đoạt chính là cái vật này. Thú vương phi đế nhíu nhíu mày, hắn đối bảo vật loại hình đồ vật không cảm thấy hứng thú. Hắn theo đuổi chính là lấy tự thân nanh vuốt xé sách đối thủ cái chủng loại kia cảm giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nạ, Lâm Hảo không có lên tiếng. Trước mắt cái mặt nạ này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ tại cách nào gặp qua giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra, hẳn là khẽ quét mà qua, nhìn một lát, hắn trong thoáng chốc nhớ tới mà đến cái gì, cấp tốc lấy ra một cái ngọc giản. Linh thức cấp tốc đảo qua, Lâm Hảo tâm thần ổn định ở trong ngọc giản một tờ. Một bộ đen nhánh mặt nạ uốn lượn ở phía trên, phía dưới thì là từ ngày xưa Thiên Cương Tông cao nhân tiền bối đối cái mặt nạ này công dụng cùng hiệu quả trình bày cùng phỏng đoán. Vĩnh hằng mặt nạ. Quả nhiên là vĩnh hằng mặt nạ. Lâm Hảo trong lòng run lên. không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được vật này, phải biết vị kia ngày xưa Thiên Cương Tông cao nhân tiền bối tại Ngọc Giản lên ghi chép, không những đối với Vĩnh Hằng mặt nạ cực kỳ tôn sùng, hơn nữa còn đối nó nhớ mãi không quên, bởi vì vật này có được còn lại gì bảo không có công dụng. Mà cái mặt nạ này chính là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống, cụ thể là người phương nào chế tạo, không người rõ ràng, nhưng vật này lại là đã trải qua mấy cái thời đại, vô số vạn năm chăn chọc, tại vạn cổ tuế nguyệt thời đại càng là có chút làm cho người tôn sùng dị bảo. Thử! Lâm Hảo đem mặt nạ dơ lên chậm rãi bọc tại trên mặt của mình, chỉ cảm thấy nhận một cỗ không hiểu lạnh buốt đánh tới, ngay sau đó toàn bộ mặt trở nên như thủy ngân. Lâm Hảo mặc niệm vài câu đặc thù chú văn, cái này chính là Ngọc Giản lên ghi lại, có thể phát huy ra Vĩnh Hằng mặt nạ tiềm ẩn kỳ hiệu. Nếu như không có cái này liên quan khóa chú văn, Vĩnh Hằng mặt nạ sẽ chỉ có một loại hiệu quả, mà không cách nào kích phát ra nó chỗ có chân chính thần hiệu, bởi vì đó mới là Vĩnh Hằng mặt nạ chỗ bí mật, cũng là nó có thể tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, bị rất nhiều tuyệt đại cường giả đỏ mắt đồ vật. Theo chú văn niệm xong, lập tức một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ trên người truyền đến, chỉ gặp như thủy ngân lưu doanh từ đầu lan tràn mà xuống, từng đạo đặc thù đường vân cũng theo đó hiển hiện, cái loại cảm giác này tựa như là huyết nhục bị tách ra giống như. Quả nhiên, Lâm Hảo tâm thoáng định xuống tới, huyết nhục bị bóc ra quá trình, không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Hắn tận mắt thấy mình một bộ phận huyết nhục dung nhập Vĩnh Hằng mặt nạ bên trong, cũng ở bên trong không ngừng dựng dục. Loại này quá trình tựa hồ thật lâu, nhưng cũng rất nhanh, chỉ là một lát liền hoàn thành. Mà giờ khắc này Lâm Hảo toàn thân như thủy ngân trong suốt, toàn thân trên dưới huyết nhục kinh mạch, bao quát ngũ tạng lục phủ đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Lâm huynh đệ, Lãnh Nhất Hằng lo lắng nói. Lãnh đại ca không cần lo lắng, đây chỉ là Vĩnh Hằng mặt nạ thần hiệu bố trí. Lâm Hảo có loại tân sinh cảm giác, tựa như là mình vừa mới thoát thai mà ra giống như. Hưu. Ngân sắc hồng hào thu hết. Lâm Hảo làn da như là vừa mới lột ra trứng gà chín, hồng hào vô cùng, bề ngoài vẫn như cũ như lúc ban đầu, còn lại ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Lâm huynh đệ, tu vi của ngươi. Lãnh Nhất Hằng cả kinh nói, hắn có thể cảm thụ được, Lâm Hảo trên người tu vi cùng cảnh giới tất cả đều không thấy, duy nhất còn sót lại chỉ là yếu ớt sinh mệnh khí tức. Thời khắc này Lâm Hảo liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Toàn bộ đánh mất đúng không? Lâm Hảo cười cười, quả nhiên cùng trong truyền thuyết, triệt để mở ra Vĩnh Hằng mặt nạ, sẽ thu hoạch được một bộ hoàn toàn mới thân thể. Chợt tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như là lấy siêu quang nhanh đang run rẩy, giống như thời gian một hơi thở, hắn mới dừng lại, mà giờ khắc này hắn, làn da lại khôi phục dĩ vãng màu đồng cổ, không chỉ là làn da, ngay cả cảnh giới cùng tu vi đều triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy Lâm Hảo biến hóa này, Lãnh Nhất Hằng cùng Thú Vương Phi Đế giật mình không thôi. Đây chính là Vĩnh Hằng mặt nạ duy nhất mạnh nhất thần hiệu, lợi dụng mì này cố chi năng, một lần nữa hóa làm ra một bộ thân thể, mà bộ này thân thể liền sẽ như là mình ban sơ vừa lúc tu luyện. Không có chút nào uy năng tồn tại. Lâm Hảo nói ra, hóa ra một cái khác phó thân thể. Vẫn là ban sơ vừa lúc tu luyện, đây có gì dùng? Đơn giản liền là gân gà. Thú Vương Phi Đế khinh thường nói, nguyên bản còn tưởng rằng là một kiện cường đại dị bảo, không nghĩ tới lại là loại này không có bao nhiêu tác dụng hiệu quả. Ban sơ vừa lúc tu luyện, chẳng phải là tự thân vừa mới bước vào tu luyện lúc mới đầu đoạn. Nếu như là bình thường người tu luyện thu hoạch được vật này, có lẽ còn hữu dụng chỗ, chí ít có thể lấy mê hoặc đối thủ, nhưng đạt tới thiên đạo đỉnh phong về sau. Mà lại lấy Lâm Hảo dạng này lật trời tư chất, tại Thú Vương Phi Đế xem ra căn bản là không có quá tác dụng lớn chỗ. Có lẽ vẫn là có chút đặc thù tác dụng. Lãnh Nhất Hằng ngược lại là không có quả quyết bình phán, mà là có chút đúng trọng tâm nói. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều giải thích cái gì có hữu dụng hay không chỗ, mình đáy lòng rõ ràng, không phải hắn cũng sẽ không lập tức liền sử dụng vĩnh hằng mặt nạ. Mặc dù bản thứ hai tân sinh thân thể trước mắt không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu là trưởng thành, ngày đó sẽ có khả năng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Dù sao, Lâm Hảo có chính là thái cổ thiên ma khu, bước vào thiên đạo cảnh giới đều gặp phải cơ hồ bị diệt sát hai trọng đại kiếp, mà lần này tiến vào thần đạo cảnh giới, liền phải xâm nhập đến thiên ngục cổ địa đi tìm tiền nhiệm thiên ma khu, hung hiểm có thể nghĩ. Mỗi một lần kinh lịch đột phá đều muốn kinh lịch nguy cơ sinh tử, đối Lâm Hảo tới nói cũng không phải không thể tiếp nhận, mấu chốt là thái cổ thiên ma khu quá mức đặc thù, mỗi một lần đột phá, độ khó đều cực cao, lần này có thể hay không đạt tới thần đạo cảnh giới. Hắn cũng không nhiều lắm nắm chắc. Xuống một lần thần đạo cảnh giới đạt tới thánh chủ cấp độ, chỉ sợ độ khó lại so với hiện nay cao hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần hai bên. Vĩnh hằng mặt nạ xuất hiện, để Lâm Hảo thấy được một cái khác cơ hội, đạt tới cảnh giới cao hơn cơ hội, dù sao thân thể mới cùng mình ban sơ thời điểm, tư chất như lúc ban đầu, chỉ là một cách bình thường ngũ hành tộc người mà thôi, cũng không có thái cổ thiên ma khu tồn tại. Không có thái cổ thiên ma khu hạn chế, tự thân đột phá hẳn là sẽ lại càng dễ, mà lấy Lâm Hảo bây giờ năng lực cùng chỗ có đồ vật, ngày đó siêu việt thái cổ thiên ma khu cảnh giới cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể càng nhanh bước vào đến thần đạo cảnh giới. Nhiều tu một cái thân thể mặc dù tốn thời gian phí sức, sẽ còn hao phí đại lượng bảo vật, nhưng cái này cũng không hề là xấu sự tình, chí ít theo Lâm Hảo, không phải là chuyện xấu. Vĩnh hằng mặt nạ đã dung nhập thể nội, Lâm Hảo không lo lắng nó sẽ bị người khác lấy ra. Trừ phi mình dùng vĩnh hằng mặt nạ biến thành thân thể triệt để chết, không phải vật này là sẽ không xuất hiện. Hưu! Thân thể run run thái cổ thiên ma khu cùng vĩnh hằng chi thể một lần nữa giao thế, về phần cách trước thì bị tồn vào vĩnh hằng mặt nạ bên trong, chỉ cần Lâm Hảo tâm niệm vừa động cả hai liền sẽ tại chớp mắt trao đổi tới. Cho nên hắn cũng không lo lắng tại gặp được cường đại đối thủ thời điểm, vĩnh hằng chi thể quá yếu mà không cách nào ứng phó. Đương nhiên, thân thể ở giữa trao đổi cực hao tổn tâm thần, vẹn vẹn hai lần trao đổi, Lâm Hảo liền đã cảm thấy tâm thần mệt mỏi, đây là tại linh hồn hắn đầy đủ đặc thù cùng cường đại tình huống dưới, nếu là đổi lại người khác trao đổi một lần thân thể, chỉ sợ đều sẽ tại chỗ hôn mê. Lãnh đại ca thú vương, ta dự định bế quan một thời gian, làm phiền hai vị hộ pháp một phen. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Ngươi bế ngươi quan, ta đi bên ngoài đi dạo một vòng. Thú vương phi đế không cho giải thích, biến mất tại Lâm Hảo cùng lãnh nhất hàng hai người trước mặt. Đối với thú vương phi đế rời đi, Lâm Hảo không nhiều lời cái gì, mặc dù thú vương nhìn có chút lỗ mãng cùng xúc động, nhưng kỳ thật hắn rất hiểu nắm chắc phân tất, không phải bằng vào một mình hắn, như thế nào tại Đông Hoang đặt chân cũng một mực sống đến hôm nay. Chợt, hai người tìm một chỗ khác núi hoang. Lãnh nhất hàng tự mình mở một cái sơn động, cũng bố trí đơn giản một chút che giấu trận pháp. Sau đó ngay tại tầng thứ nhất trong sơn đồng dưỡng thương cũng phụ trách hộ pháp một chuyện. Giờ phút này, Lâm Hảo đã đổi được vĩnh hằng chi thể chúng. So ta ban sơ đi vào đại hoang thế giới thời điểm còn muốn yếu, cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà tư chất cũng thuộc về trích xuống dưới các loại. Lâm Hảo cẩn thận quan sát một lần vĩnh hằng chi thể, thân thể này chính là lấy tự thân huyết nhục biến thành. Sẽ không bởi vì là vĩnh hằng mặt nạ nguyên nhân mà thay đổi tự thân tư chất. Cho nên giờ phút này hắn vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn đều như ban sơ tại ngũ hành tộc giống như đúc. Bộ này thân thể yếu đến cực hạn, cho dù là một vị phổ thông nhất giai linh sĩ đều có thể tùy tiện đem bộ này thân thể cho triệt để phá hủy. Bất quá, Lâm Hảo cũng không lo lắng, hắn có biện pháp cải biến thân thể này. Lúc này từ bên trong lấy ra ban sơ viên kia đạo đan, cái này chính là năm đó bước vào thiên đạo cảnh giới thiên cương tông cao nhân tiền bối lưu lại đồ vật, chính là lấy cả đời chi lực ngưng hóa mà thành. Đạo đan cực kỳ khó tìm, tại đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, Lâm Hảo mới biết được tự thân có đạo đan cũng không sai, nhưng một khi ngã xuống đạo đan liền sẽ vì vậy mà tan đi, sẽ không lưu lại mảy may, trừ phi hiểu được đặc thù nào đó bí pháp, tại trước khi chết, đem đạo đan ngưng ra, mới có thể còn sót lại. Mà loại này bí pháp đặc thù, sớm đã thất truyền. Nguyên bản định chờ sau này đem đạo đan luyện chế, nhưng Lâm Hảo hiển nhiên đợi không được lâu như vậy. Đạo đan tốt nhất phát huy thời gian cùng hiệu quả, thì là tại người bình thường vừa bước vào người tu luyện một khắc này bên trong, lúc kia sẽ lệnh đạo đan hiệu quả đạt tới cực hạn. Trên người của ta còn có không ít cải biến tư chất linh dược, còn có một số từ vạn cương điện vào tay linh đan, lại thêm viên này đạo đan, hẳn là có thể đủ đạt tới tư chất thượng đẳng. Lâm Hảo thầm nghĩ, chợt hắn thu hồi tâm tư. Từ người bình thường bước vào đến người tu luyện, nhất định phải có một cái cảm giác thiên địa nguyên khí quá trình này đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là gian nan nhất một cửa ải, tư chất cường giả có thể tùy tiện bắt lấy đến thiên địa nguyên khí hướng đi, mà tư chất kém người đến hao thời hao lực, mới có thể miễn cưỡng thu hoạch đến. Cái này chật vật cánh cửa đối Lâm Hạo tới nói cơ hồ tương đương không tại cảm giác siêu cường dưới trong sơn động mỏng manh thiên địa nguyên khí lưu chuyển hướng đi đều bị hắn tùy tiện bắt lấy đến, thậm chí có thể nhìn ra sau một khắc thiên địa nguyên khí sẽ hướng chảy nơi nào. Tính tâm ngưng thần, Lâm Hạo hít sâu một hơi, nuốt một khỏa nhất phẩm linh dược, lập tức một cỗ như là lũ quét tiếng vang tại thể nội vang lên, nhất phẩm linh dược có tinh thuần nguyên khí lượng đối nguyên bản có thái cổ thiên ma khu hắn tới nói. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng là, hiện tại vĩnh hằng chi thể chỉ là một bộ người bình thường thân thể mà thôi, tại cái này nhất phẩm linh dược xông tập dưới, thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Đủ để cho bất luận kẻ nào hôn mê, may mắn Lâm Hạo ý chí đã cứng cỏi đến cực hạn, mới không còn ngất đi. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Lâm Hạo cắn răng kiên nhẫn. Đây là người bình thường chuyển sang trở thành người tu luyện cần phải trải qua quá trình, linh dược dược hiệu đang gột rửa thân thể, cũng khai thác tất cả kinh mạch, tại một đầu cuối cùng kinh mạch sắp bị khai thác trong nháy mắt. Hắn nuốt vào đạo đan còn có vài cọng hiệu quả không kém linh dược. Thoáng chốc, vô biên cực nóng hiện lên tựa như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đạo đan tan ra từ từ rót vào Lâm Hạo thể nội. Oanh! Mặt đất chấn động, xung quanh một trường phạm vi đại địa bị ép tới hướng xuống chìm một số. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676. Ngươi không có lựa chọn. Ánh mặt trời sáng rỡ vương vãi xuống, đem sơn động cửa vào chiếu thành kim hoàng sắc. Một bóng người chậm rãi đi ra sơn động, thân hình thon dài, thể phách mặc dù không phải rất to lớn cường tráng, nhưng lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, quanh thân tràn ngập khí tức cường đại. Liền ngay cả rơi xuống ánh nắng đều bị cỗ khí tức này cho chiết xạ. Lâm huyên đệ. Lãnh nhất hàng xuất hiện tại cửa hang, nhìn lấy đi ra Lâm Hạo, không khỏi sững sờ, chợt kinh ngạc nói. Ngắn ngủi nửa tháng, ngươi bộ này vĩnh hằng chi thể vậy mà đạt đến linh vương một giới, thật không biết nên nói như thế nào ngươi, cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh người. Đại ca nói đùa. Ta vĩnh hằng chi thể có thể nhanh như vậy đạt tới linh vương một giới thực lực, hay là bởi vì trên người ta linh dược rất nhiều, lại thêm từng đạt tới qua cảnh giới này. Lâm Hạo cười nhạt một cách nói. Đối với tự thân vĩnh hằng chi thể tăng lên, hắn ngược lại là có chút hài lòng, nửa tháng này tu luyện thật cũng không uổng phí, tại nuốt đạo đan cùng rất nhiều cải biến tư chất linh dược về sau, bộ thân thể tư chất này đã đạt đến thượng đẳng cực hạn, kém một chút liền có thể đạt tới ưu tú trình độ. Lâm Hạo cũng là không vội, dù sao lấy kinh nghiệm tu luyện của mình, chỉ cần 1-2 năm đạt tới linh thánh cảnh giới cũng không phải là việc khó gì. Hưu! Thú vương phi đế xuất hiện tại núi hoang trên đỉnh, toàn thân đẫm máu, trên người còn có không ít vết thương, hiển nhiên là chạy đi tìm người đại chiến một trận. Ngươi đoạn này thời gian ngược lại là liều mạng, lại chạy đi tìm một vị tôn giả đối chiến, kết quả như thế nào? Lãnh nhất hàng không chịu được hỏi. Giết! thú vương phi đế lãnh khốc lên tiếng, tiện tay từ chữ vật đại lấy ra một vật, chính là một cái đầu lâu, lăn trên mặt đất vài vòng về sau, rơi vào Lâm Hảo hai người trước mặt. Nhìn thấy đầu lâu này, Lâm Hảo cùng Lãnh Nhất Hàng đều không chịu được giật mình, bởi vì đầu lâu này chính là Đông Uyên Sáu Tôn bên trong cái kia nam tử to con, người này thế nhưng là gồm có tôn giả cấp độ thực lực, gần với vị kia lão giả áo đen mà thôi. Ngày xưa bốn người thoát đi, không nghĩ tới thú vương phi đế lại tìm được trong đó một vị cũng đánh chết. Những người còn lại đâu? Lâm Hảo hỏi. Chạy. Thú vương phi đế nhích lên một cái răng, không có thể đem Đông Uyên Sáu Tôn cùng một chỗ diệt sát, cái này khiến hắn cảm thấy không lớn hài lòng. Hưu. Một bóng người xinh đẹp đánh nát hư không, xuyên thẳng qua mà đến, thăm thắm tử quang lách thân mà qua, tinh xảo đến làm cho người ầm ầm động tâm, khuôn mặt như ẩn như hiện, uyển chuyển động lòng người, tuyệt đại dáng người, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Xuất hiện người không phải người khác, chính là Tử Hồ. Ngày xưa Tử Hồ rời đi, nói là đi xử lý một ít chuyện, cụ thể ra sao sự tình, Lâm Hảo cũng không có hỏi đến. Ta mang cho ngươi một số giúp đỡ. Tử Hồ chậm rãi nói ra. Giúp đỡ. Lâm Hảo nhướng mày. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì thêm, tiện tay một chiêu, tư không lại lần nữa vỡ vụn. Hơn 20 đạo nhân ảnh nổi lên, những bóng người này trên người tràn ngập cường hoành vô cùng khí tức, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là trên người bọn họ hiện ra một loại đặc thù lực lượng. Đó là một loại đủ để khiến người hít thở không thông lực lượng, đây là ma lực lượng, so với Lâm Hảo năm đó tại cực cảnh chi địa nhìn thấy bất kỳ một cách nào ma vật ẩn chứa ma khí đều cường đại hơn nhiều, bất kỳ cái gì một vị lực lượng đều không thua thiên đạo đỉnh phong cao nhân. 27 người thân ảnh dần dần hiện hiện, tầm đầu chính là một vị tuấn lãng mà lãnh ngạo thiếu niên, toàn thân còn quấn thiên đạo đỉnh phong thực lực khí tức, mà tại sau lưng thì là 26 tên người tu luyện, chẳng qua những người này toàn thân ăn mặc đen kịt ma giáp, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Là bọn hắn. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy đoàn người này. Đối với những người này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, chính là ngày đó tại ma thổ phủ cận, nuốt trưởng ma quả đám người kia, mà làm thủ thiếu niên kia, chính là có được thể chất đặc thù cô nha, cách xa nhau gần một năm không gặp, không nghĩ tới những người này biến hóa sẽ như thế to lớn. Trừ bỏ cô nha bên ngoài còn thừa 26 người theo Lâm Hảo cực kỳ đặc thù cùng thần bí, cho dù là hắn đều không thể nhìn thấu những người này chân chính năng lực. Ừ. Liền là bọn hắn, rất thuận lợi, bọn hắn đã hóa thành ma vệ, chẳng qua khoảng cách trở thành chân chính ma vệ còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhất định phải kinh lịch rất nhiều sinh tử lịch luyện, cuối cùng có thể sống sót hay không, cũng trở thành chân chính ma vệ vẫn là ẩn số. Tử Hồ nói ra, vậy bọn hắn có được hạng gì năng lực? Lâm Hảo không chịu được hỏi, hắn tò mò nhất vẫn là 26 vị chuẩn ma vệ năng lực. Nếu như bọn hắn liên thủ, ta đều chưa hẳn có thể công phá. Tử Hồ chậm rãi nói ra. Ngươi cũng không cách nào công phá. Lâm Hảo hơi kinh hãi. Tử Hồ có dạng gì năng lực, hắn nhưng là rõ ràng, trước đó liền là tôn giả cấp độ, bây giờ thương thế khôi phục, lại nắm giữ nàng chỗ bộ tộc tổ khí, cho dù là gặp được tôn vương cũng hoàn toàn không sợ. Lấy nàng thực lực càng không có cách nào công phá cái này 26 tên ma vệ liên thủ. Đối với Tử Hồ lúc trước đem 26 người mang đi, Lâm Hảo lúc ấy cũng không phải là rất để ý, thật không nghĩ đến cái này 26 người thế mà lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy, nguyên bản chẳng qua mới linh thánh cảnh giới hai bên, cao nhất thiên đạo cảnh giới mà thôi, biến thành ma vệ về sau, liên thủ lại có thể cùng tôn vương đối địch. Vì để cho bọn hắn mau chóng đạt tới chuẩn ma về tiêu chuẩn thế nhưng là móc giống ta mấy năm nay tới tất cả hàng tích chữ. Tử Hồ sâu kín nói ra. Tất cả hàng tồn. Mặc dù Lâm Hảo không biết Tử Hồ hàng tồn có bao nhiêu, nhưng có thể làm cho 26 cái phổ thông người tu luyện đạt tới trình độ này tất nhiên trả ra đại giới không nhỏ, phải biết. Một cái siêu cấp thế lực bồi dưỡng một vị tôn vương đều phải tốn phí 3.000 năm trở lên nội tình. Vất vả ngươi. Lâm Hảo mang theo áy náy nói. Không cần. Tử Hồ cười cười, kỳ thật ngươi càng cường đại, ta mới an tâm, có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta đã rất thỏa mãn. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, như vậy về sau để ta tới bảo hộ ngươi. Lâm Hạo nói ra. Những năm gần đây, Tử Hồ một mực đang chỗ tối thủ hộ lấy hắn, mặc dù là thân là thủ hộ giả nhất định phải làm, nhưng là Tử Hồ nỗ lực đã đầy đủ nhiều, hết thảy đều là đang vì hắn suy nghĩ, cho nên hắn sẽ không để cho Tử Hồ thất vọng. Vô luận như thế nào, lần này thiên ngục cổ địa chuyến đi đều phải đến đạt tới thần đạo cảnh giới. Lúc này, một đạo ánh mắt bén nhọn quang tới. Lâm Hạo không có quay đầu, đều có thể biết là ai, rõ ràng là cô nha, vị thiếu niên này vẫn như cũ như lúc ban đầu, đối với mình ghen ghét không có giảm bớt mảy may, khẽ chau mày, mặc dù người này rất thích hợp trở thành mình thứ hai ma thủ, nhưng liên tiếp hai lần đều là như thế, nếu là tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đối với cái này, Tử Hồ sông Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, mặc dù chỉ là cười một tiếng. Nhưng Lâm Hạo đã hiểu, nàng là để cho mình buông tay đi làm, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ ủng hộ. Ngươi thích nàng đúng không? Muốn từ trong tay của ta đoạt đến nàng. Lâm Hạo chậm rãi quay đầu đạm mạc nhìn lấy cô nha. Bị nói toạc ra tâm tư, cô nha lập tức khẽ giật mình, chợt thần sắc trầm xuống. Nàng là của ta, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Lâm Hạo trầm giọng nói. Thanh âm bá đạo mà thẳng thắn, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Ngươi có tư cách gì có được nàng? Cô nha cả giận nói. Tư cách? Đây chính là tư cách. Lâm Hạo biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại cô nha trước mặt, tay phải năm ngón tay như kinh điện che đậy mà xuống, lôi viêm đại đạo oai hiện lên to lớn đến cực điểm lực lượng, cùng kinh khủng thể phách oai. Lại bị ngưng tụ tại năm ngón tay bên trong, không có chút nào tiêu tán. Oanh! Cô nha thân thể bắn ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, giống như tận thế thiên tai quét sạch mà ra. Cái này chính là hắn thể chất đặc thù dẫn phát ra lực lượng, lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực phát huy ra, cho dù là đại nhân vật bị oanh bên trong cũng sẽ bị tại chỗ diệt sát. Ngắn ngủi một năm cô nha đã thuế biến, đồng thời phát triển đến hắn ngày xưa đều khó mà đạt tới cấp độ. Hắn tin tưởng, lấy thực lực mình hôm nay, cho dù là gặp được cái kia mình nhất gen Z nam nhân, hắn cũng có năng lực đem hắn triệt để đánh bại, sau đó thắng được trái tim của nàng. Cái thế giới này là cường giả thế giới, ai mạnh, ai liền có thể có được hết thảy, bao quát mình thích nữ nhân. Cho nên hắn kiên định cho rằng đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Cho ta ngã xuống đi. Cô nha lạnh lùng nhìn lấy chộp tới tay. Hắn có thể đoán được đạt được cái tay này sẽ tại mình lực lượng hủy diệt dưới bị triệt để phá hủy. Sau đó đem nam tử trước mắt trọng thương mà hắn sẽ lần thứ nhất rơi vào cái kia ra thích nữ nhân trong mắt. Từ đó cải biến hết thảy thậm chí vận mệnh của mình. Đột nhiên. Như là thiên tai lực lượng, tại oanh chúng cái tay kia nháy mắt, chỉ gặp ẩn chứa tại năm ngón tay bên trong lực lượng triệt để nổ tung. Hưu! Năm ngón tay xuyên qua thiên tai lực lượng, đánh tan tất cả, lấy cực nhanh tốc độ chộp tới. Đát! Cô nha cảm thấy cổ căng một cái, tiếp lấy một cỗ không hiểu ngạt thở cùng tử vong đánh tới, trong mắt lạnh như băng bên trong bỗng nhiên lộ ra một vẻ bối rối, trong tầm mắt hết thảy đang mơ hồ, hắn đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu quyến luyến, đó là đối nhau khát vọng. Mà cái kia tại trong đầu của mình bồi hồi áo tím nữ tử thân ảnh, đang một chút xíu làm nhạt đi, không? Mình là thích nàng. Vì sao nàng sẽ không thấy tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, lại không nghĩ tới nàng, chẳng lẽ mình cũng không thích nàng? Rõ chưa? Như ngươi loại này không phải ra thích mà là một loại chiếm hữu đang điều khiển ngươi mà thôi. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là cho ngươi thêm một cái cơ hội thành thành thật thật cho ta làm ma hộ. Lâm Hạo trầm lãnh thanh âm truyền đến. Chết cùng làm ma hộ khác nhau ở chỗ nào? Cô nha đã có chút buông lỏng. Khác nhau rất lớn, chết rồi, ngươi liền mất đi hết thảy năng lực của ngươi, ngươi đặc thù thể phách, tương lai của ngươi. Ngươi xâm nhập đến ma thổ bên trong là vì cái gì? còn không phải là vì lực lượng, vì không cho người khác xem thường ngươi. Mà ngươi truy cầu chính là lực lượng mạnh hơn, đúng hay không? Lâm Hạo nói ra. Cô nha lần này không có lên tiếng, cũng không có phản bác. Rất hiển nhiên câu nói này xúc động tim của hắn. Không sai, lúc trước tiến vào ma thổ chính là vì truy cầu lực lượng cao hơn, cũng vì để cho người khác nhìn xem mình cái thể chất này đặc biệt có thể có được như thế nào cường đại năng lực. Cho nên ngươi còn sống trở thành ta ma hộ, chỉ cần ta có, ta sẽ dành cho ngươi đủ mạnh lực lượng, có lẽ không phải hiện tại, nhưng lại ở tương lai. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Lâm Hảo con mắt híp lại thành một đường nhỏ nói. Không có lựa chọn. Cô nha trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, xác thực, giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, hoặc là chết. Hoặc là trở thành ma hộ sống sót, mặc dù hắn không nguyện ý thế nhưng là trong đầu bóng người xinh xắn kia đã biến mất, thay vào đó là hắn đối nhau tồn cùng lực lượng khát vọng. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng không có như thế thống hận trước mắt nam tử này, thậm chí còn có chút hâm mộ, bởi vì đối phương có được mạnh hơn hắn lực lượng, lợi hại hơn năng lực, nếu có một ngày có thể đạt tới nam tử này như vậy thực lực. Lâm Hảo gặp cô nha không có lên tiếng, cũng không có mở miệng. Thiếu niên tâm tính hay thay đổi, hắn đã trải qua hai đời, làm sao không rõ ràng, cho nên muốn thuần phục gia hỏa này cũng không khó. Lúc trước không phải thời cơ thỏa đáng nhất, cho nên hắn mới không có xuất thủ, bây giờ vừa vặn thời cơ chín muồi, lăng lệ xuất thủ. Làm cho đối phương vĩnh viễn dưới đáy lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Thật lâu. Cô nha khẽ vuốt cằm tốt. Ta lựa chọn làm ma hộ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Thần linh hậu duệ. Thiên ngục cổ địa. Nam hoang tam đại tuyệt hung địa vực một trong, cụ thể lớn bao nhiêu, là như thế nào xuất hiện. Không người rõ ràng, nghe nói tại viễn cổ thời đại phong cấm vô số cường giả, vì vậy mà gọi tên. Từ viễn cổ đến nay, có ít không kể xiết cường giả cùng đại nhân vật, thậm chí chính là thánh chủ bước vào qua, nhưng như cũ không người có thể biết rõ bên trong đến cùng có cái gì, chỉ biết là thiên ngục cổ địa hoàn cảnh đặc thù, sinh sôi nhiều loại thiên địa thần vật, còn có lịch đại tiền bối đại năng giả còn sót lại ở bên trong tuyệt thế bảo vật. Rất nhiều đủ loại, hấp dẫn không ít cường giả tiến vào. Trong đó không thiếu có thu hoạch được trọng bảo mà về người, cũng có triệt để vẫn lạc ở bên trong, cái sau chiếm đa số. Mặc dù tử vong là khó tránh khỏi, nhưng tùy theo mà đến lại là đại kỳ ngộ, cho nên vô luận là ở đâu cái thời đại, đều sẽ có vô số cường giả bước lên phong hiểm tiến vào. Hình chiếu xuất hiện, chiếu rọi ra lục đế tiên quả rất nhiều thiên địa thần vật, trong đó càng có đông hoang thần tháp bực này tuyệt thế trọng khí xuất hiện, nhất thời làm toàn bộ nam hoang vì đó sôi trào. Không nói đông hoang thần tháp bực này trong truyền thuyết trấn vực chi khí, chỉ là lục đế tiên quả mấy người thiên địa thần vật cũng đủ để cho rất nhiều người tu luyện tâm động. Phải biết, nam hoang mặc dù so còn lại bốn vực màu mỡ, linh dược rất nhiều, nhưng thiên địa thần vật những vật này lại là cực kỳ khan hiếm, ngàn năm cũng khó gặp được, cho dù có từ lâu bị siêu cấp thế lực cướp đi. Mà thiên địa thần vật cần thời gian đến thai nghén, ít thì trên vạn năm, nhiều thì mười vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trở lên, đồng thời đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, cùng một chủng loại hình thiên địa thần vật tại một cái khu vực bên trong, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cây. Đại hoang thế giới đã vượt qua mấy cái thời đại, mỗi cái thời đại đều có người tu luyện, những cái kia đã dựng dục thiên địa thần vật, sớm đã bị hái xong tất, có thể còn sót lại, hiếm thấy đến cực điểm, lại thêm thiên địa thần vật trong truyền thuyết thần hiệu kích thích, người tu luyện cơ hồ không có không điên cuồng. Lâm Hảo một đoàn người xuyên phá hư không, rất mau tới đến thiên ngục cổ địa bên ngoài, bởi vì cổ địa bên trong hư không trải rộng vết nứt. Cho nên không cách nào xuyên thẳng qua, tại khoảng cách thiên ngục cổ địa còn có mấy chục vạn dặm thời điểm, đám người chỉ có thể dựa vào tự thân uy năng phi hành. Vừa bay ra hư không, Lâm Hạo liền gặp được mấy phát người tu luyện, ít thì mấy người, nhiều thì hơn 10 người. Thật nhiều người tu luyện. Một tên ma vệ kinh ngạc nói. Mặc dù bọn hắn trở thành ma vệ, nhưng này chỉ là đối ma thể trung thành mà thôi, cũng không biết mẫn tiêu diệt bọn hắn ý thức tự chủ. Ngay cả linh vương một giới đều chạy tới. Một vị khác ma vệ càng thêm giật mình. Như thế không kỳ quái, thiên ngục cổ địa từ trước sinh sôi linh dược cũng nhanh, phía ngoài linh dược cần mấy chục năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành, mà nơi đây chỉ cần mấy năm mà thôi, ngẫu nhiên còn sẽ có người phát hiện một số phẩm cấp cực cao linh dược, coi như không có hình chiếu xuất hiện, nơi này lâu dài đều sẽ có không ít người tu luyện đến đây tìm linh dược cùng bảo vật. Những này thực lực kẻ yếu đoán chừng là ôm đụng một cái tâm tư tới nơi đây, nói không chừng có thể ngoài ý muốn nhặt nhạnh được chỗ tốt đây. Chúng ma vệ nhao nhao mở miệng nói ra. Lâm Hạo không có xen vào, bởi vì đây là tình hình thực tế, mình từng tới một lần thiên ngục cổ địa, xác thực có không ít thực lực không cao người tu luyện chiếm cứ, liền vì có thể ở ngoại vi thử thời vận, nhìn có thể hay không ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện trọng khí loại hình. Bởi vì thiên ngục cổ địa có chút đặc thù, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện địa vực biến đổi tình huống, dẫn đến một số vùi lấp trọng khí cùng dị bảo rơi xuống bên ngoài chỗ, đã từng có một số người may mắn nhặt được những này trọng bảo, cũng bởi vì những này trọng bảo mà thay đổi cuộc đời của mình. Đối với ở vào đê đoan, không có thế lực lớn dựa vào những người tu luyện tới nói, đây là bọn hắn lớn gặp gỡ. Nếu là ngoài ý muốn nhặt được một kiện viễn cổ bảo vật, coi như không cách nào cá vượt long môn, cũng có thể để cho thực lực mình tăng vọt, nói không chừng còn có thể về sau vấn đỉnh mình khó mà với tới cảnh giới. Nhìn lấy đi qua người tu luyện, Lâm Hạo đáy lòng không khỏi phát lên cảm khái, nếu không phải là mình năm đó mở ra thái cổ thiên ma khu, cũng trời đất xui khiến tiến vào yêu ma chiến trường bên trong. Nói không chừng mình cả đời này sẽ hướng đi một con đường khác. Có lẽ sẽ như cùng những người tu luyện này tại cực cảnh chi địa khổ tu đạt tới linh sư cảnh giới về sau trở thành huyền mộc tộc một viên cách gọi là cường giả, lấy vợ sinh con. Cuối cùng vì tranh thủ trở thành linh vương cảnh giới cao thủ mà cố gắng cả đời, cũng có thể sẽ vẫn lạc tại ngũ hành tộc cùng yêu tộc bên trong đại chiến. Hết thầy đều sẽ hoàn toàn thay đổi, chỉ là bởi vì một cái ý niệm trong đầu, hoặc là bởi vì một cái cách làm, đều sẽ làm chính mình người sinh ra hiện biến hóa khác. Chẳng qua, phỏng đoán bên trong còn lại đường cũng sẽ không phát sinh, bây giờ Lâm Hạo đi lên một con đường khác, một đầu thông hướng chí cường giả con đường, mặc dù hắn còn tại trên đường, hoặc là vừa mới ở vào sơ bộ nhất trạng thái, nhưng hắn tin tưởng. Mình chỉ cần dựa vào nghị lực cùng năng lực tuyệt đối có thể đi đến cuối cùng. Đó là cái gì? Một tên ma vệ bỗng nhiên chỉ hướng phía trước. Đó là viễn cổ bất lạc cổ điện, nghe nói chính là viễn cổ thần linh còn sót lại đồ vật, cũng không biết là ai có lớn như thế quyết đoán càng đem một tòa bất lạc cổ điện mang tới. Một vị khác ma vệ nói ra. Nghe được thanh âm, Lâm Hạo thu hồi tâm tư theo đám người chỗ xem phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong hư không lơ lửng một tòa rộng chừng hơn 300 dặm cự hình cổ điện, phía trên răng đầy hơn 100 triệu đạo văn, toàn thân hiện ra màu xanh lưu doanh, xa xa nhìn lại cực kỳ dễ thấy. Đây cũng là Vạn Cương Điện bất lạc cổ điện. Cầm đầu ma vệ nói ra. Vạn Cương Điện. Chủ nhân. Chúng ta là không phải muốn tránh đi. Cầm đầu ma vệ trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, người này tên là Thị Đồ, chính là chúng ma vệ bên trong thực lực mạnh nhất một vị, trước đó cũng là trong mọi người danh vọng cùng địa vị cao nhất, tăng thêm hơi có chút đầu não, bị tử hồ nhận định là cái này ma vệ đội vệ trưởng. Mặc dù bọn hắn chính là tử hồ huấn luyện, nhưng những người này cùng thái cổ thiên ma khu sớm đã có trực tiếp nhất liên hệ, bọn hắn chỉ nghe mệnh tại thái cổ thiên ma khu người sở hữu. Dù là Lâm Hạo để bọn hắn đi giết tử hồ, cái này 26 tên ma vệ đều sẽ không chút do dự chấp hành. Vạn Cương Điện vậy mà cũng tới. Lâm Hạo nhíu mày. Nếu như không có bắt buộc, hắn giờ phút này không muốn cùng Vạn Cương Điện trở mặt, mà lại sau khi rời đi, Vạn Cương Điện cũng không có phái người truy kích và tiêu diệt, có lẽ về sau có thể sẽ đối địch, nhưng bây giờ lúc này không nên sinh ra xung đột. Dù sao hắn đến thiên ngục cổ địa mục đích là vì tiện nhiệm thiên ma khâu người sở hữu, từ đó thu hoạch được ma ấm, mà để tự thân đột phá đến thần đạo cảnh giới. Nghe nói Vạn Cương Điện lần này phái ra 8 vị tôn vương, còn có rất nhiều tôn giả cùng đại nhân vật cùng 3 vạn cường giả, vì chính là cứu trở về lâm vào thiên ngục cổ địa, bị phong cấm thánh chủ, ngay cả một cái khác Nam Hoang Thánh Địa cổ thần điện cũng phái ra đồng dạng lực lượng, cũng là vì cứu bị phong cấm thánh chủ. Tử Hồ chậm rãi nói ra, ồ, cổ thần điện cũng có một vị thánh chủ bị phong cấm rồi. Lâm Hảo hơi kinh hãi, đoạn này thời gian đến nay hắn một mực đang tu luyện vĩnh hằng chi thể, ngược lại là không chút nghe qua Nam Hoang các thế lực lớn tin tức cùng biến động, không nghĩ tới cổ thần điện lại cũng có một vị thánh chủ bị phong cấm. Nam Hoang hai đại thế lực cấp độ bá chủ nội tình cũng có phần để Lâm Hảo kinh hãi, lại một chút phái ra 16 vị tôn vương cấp độ đại nhân vật, mặc dù không biết cổ thần điện tôn vương thực lực như thế nào. Nhưng hẳn là sẽ không so Vạn Cương Điện kém bao nhiêu, dù sao cổ thần điện cũng là từ vạn cổ thời đại liền lưu truyền xuống tuyệt đỉnh thế lực. 16 vị tôn vương thì cũng thôi đi, còn có rất nhiều tôn giả cùng đại nhân vật, thậm chí còn có 6 vạn cường giả, bực này số lượng, so sánh lên Nam Hoang vô số cường giả tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng là có chiến lực lại là cực kỳ khủng bố. Ừ. Cổ thần điện vì thế còn phái ra 3 vị thần dụi. Tử Hồ nói tiếp. Thần dụi. Lâm Hảo nhíu mày, khắp khuôn mặt là không hiểu. Nghe nói chính là viễn cổ thần linh hậu dụi, có được thần linh huyết mạch tồn tại. Nghe nói đến câu nói này, Lâm Hảo trong lòng lập tức khẽ động. Mình thân thế còn có rất nhiều bí mật tồn tại trong thức hải viễn cổ thần linh chi hồn, còn có cha mẹ của mình đi hướng cùng trung hoang viễn cổ thần tộc. Hắn đoán chừng mình có thể là một thành viên trong đó. Mà Nam Hoang cổ thần điện bên trong lại có được viễn cổ thần linh hậu duệ. Cái này khiến Lâm Hảo nguyên bản có chút xác định tâm, lại lần nữa không xác định, hẳn là cha mẹ mình cũng không phải là Trung Hoang viễn cổ thần tộc, mà có thể là cổ thần điện bên trong thần duệ. Nếu thật là như thế, như vậy thân thế của mình chi mê chẳng lẽ có thể giải khai. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo trong lòng một trận sôi trào lên, bất quá hắn còn không dám xác định, bởi vì tạm thời còn không có bất luận cái gì tin tức xác thực. Có lẽ, có cơ hội có thể cùng cái này cổ thần điện 3 vị thần dụ tiếp xúc một chút, nói không chừng có thể từ đó đạt được thân thế của mình tin tức. Hiện tại khẳng định là không được, dù sao cổ thần điện có 8 vị tôn vương tại. Mà nghe Tử Hồ ngữ khí, 3 vị này thần dụ tại cổ thần điện thân phận khá đặc thù, trực tiếp tiếp xúc là không thể nào, chỉ có chờ khi tiến vào thiên ngục cổ địa về sau đó lại tìm cơ hội. Viễn cổ thần linh hậu dụ. Viễn cổ thần linh thật tồn tại. Lãnh Nhất Hàng đều không chịu được chen vào nói hỏi. Ừ. Tử Hồ khẽ vuốt cằm, viễn cổ thần linh xác thực tồn tại qua. Không quá sớm liền đã không tại đại hoang trong thế giới, có lẽ sớm đã mẫn diệt, cũng có thể là sớm đã đi địa phương khác, cụ thể như thế nào, không người rõ ràng. Chẳng qua cái này viễn cổ thần linh hậu duệ cực kỳ đặc thù, bọn hắn gồm có viễn cổ thần linh truyền thừa xuống thần linh oai, thực lực cực kỳ đáng sợ, nếu là gặp được, tốt nhất vẫn là không cần cùng bọn hắn trở mặt, dù là đối phương chỉ có linh thánh hoặc là thiên đạo cảnh giới thực lực. Chỉ là linh thánh cùng thiên đạo cảnh giới, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Nếu là dám trêu chọc ta, ngay tại chỗ xé nát hắn. Thú vương phi đế khinh thường nói. Ta khuyên ngươi không cần làm như thế, thần dụ có được thần linh oai, loại năng lực này dù bí khó lường, phi thường lý có thể đều cân nhắc. Theo ta được biết, đã từng có một vị cổ thần điện linh thánh cảnh giới thần dụ từng lấy thần linh oai đem một vị tôn vương hóa thành hư không. Tử Hồ chậm rãi nói ra, thần sắc mang theo một chút ngưng trọng. Một câu nói kia lập tức kinh hãi mọi người ở đây, cho dù là Lãnh Ngạo thú vương phi đế đều ngơ ngẩn. Linh thánh cảnh giới liền diệt sát một vị tôn vương, cái này không khỏi quá. Vượt qua dòng giã hai cái cảnh giới trở lên, cái này thần dụ cũng quá biến thái. Biến thái. Tử Hồ khẽ lắc đầu nói. Đây là bởi vì thần dụ huyết mạch không thuần khiết, đến mức bọn hắn không cách nào hoàn toàn khống chế thần linh oai nguyên nhân. Nếu là ở viễn cổ thời đại, thuần chính thần dụ là không cần tu luyện, trời sinh liền có thể chấp trưởng thần linh oai, mặc dù không cách nào cùng chân chính thần linh đánh đồng, nhưng cho dù là vừa ra đời không lâu thuần khiết hậu dụ, đều có thể diệt sát bất luận một vị nào thánh chủ phía dưới cường giả. T. Một trận hút hơi lạnh thanh âm truyền đến, cho dù là ma vệ nhóm nghe nói câu nói này, đều không chịu được cảm thấy kinh hãi, cái này thần dụ cũng quá nghịch thiên. Vừa ra đời thuần khiết hậu dụ, có thể diệt sát bất luận một vị nào thánh chủ phía dưới cường giả, nếu là đổi thành những cái kia trưởng thành đây này. Chẳng phải là ngay cả thánh chủ đều muốn kiêng kỵ bọn hắn mấy phần. May mắn, đây cũng không phải là viễn cổ thời đại, bằng không, mọi người tại thần dụ trước mặt cơ hồ đồng đẳng với kẻ như run rế. Lâm Hạo mặc dù giật mình, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Dù sao hắn đối với viễn cổ một số nghe đồn biết muốn bao nhiêu quá những người còn lại, viễn cổ thời đại thiên địa thần vật rất nhiều, thiên địa nguyên khí càng là đậm đặc như dịch mà lại nghe nói còn có đặc thù linh khí tồn tại. Bất luận một vị nào xuất sinh người đặt ở thời đại này đều sẽ bị ca tụng là vô số vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, dù sao tại loại kia ưu việt hoàn cảnh dưới, tư chất muốn không nghịch thiên cũng khó khăn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 678, thiên nhất mời, viễn cổ thời đại. Đó là một cái rực rỡ hào quang thời đại, cũng là một cái tu hành đạt tới cực hạn thời đại. Đối với thời đại này nghe đồn, hết thảy đều là hậu nhân căn cứ viễn cổ thời đại để lại đồ vật, cũng căn cứ từ mình tưởng tượng miêu tả đi ra, mặc dù cùng sự thật có chút khác biệt, nhưng cũng kém cách không lớn. Đối với viễn cổ thời đại, Lâm Hạo suy nghĩ cũng không nhiều, bởi vì cái kia cùng mình vị trí thời đại cách xa nhau quá xa vời, về phần dĩ vãng chuyện gì xảy ra, hắn không rõ ràng, cũng không cần thiết biết. Chẳng qua, Tử Hồ đối thần dụ giảng thuật, ngược lại là nhắc nhở Lâm Hạo để hắn bao nhiêu có một chút ngọn nguồn, đồng thời cũng đang suy tư một sự kiện, như mình cũng là thần linh hậu dụ, đây chẳng phải là cũng sẽ có thần linh oai. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy mình có chút thần linh oai dấu hiệu. Thế nhưng là, không có thần linh oai, tại sao lại có thần linh chi hồn? Chẳng lẽ cần kích phát mới có thể sử dụng? Có lẽ có khả năng này, nhưng rất khó nói đến rõ ràng, Lâm Hạo khẽ lắc đầu, không có nghĩ kỹ lại. Sau đó, Lâm Hạo bọn người chuyển rời đến một cái khác khu vực, nơi đó có không ít thế lực lớn cường giả ngừng chân, còn có rất nhiều đặc thù tu di chi khí, có chiến xa loại hình, cũng có cung điện loại hình, còn có thần chu các loại tu di chi khí trải rộng hư không các một phương, uyển nhược thần tinh. Nhiều vô số kể, mỗi một kiện đều tản mát ra vô cùng cường đại khí thế. Nam hoang nội tình quả nhiên cường thịnh, bình thường thế lực lớn đều có tu di chi khí, mà tại đông hoang trừ bỏ cái kia 10 cái siêu cấp thế lực bên ngoài có thể có được tu di chi khí thế lực ít càng thêm ít, coi như toàn bộ lấy ra đoán chừng cũng liền trên 100 kiện mà thôi. Mà Lâm Hạo vị trí nơi, phóng tầm mắt nhìn tới đều không dưới ngàn cái. Không thấy được càng nhiều. Lâm đạo hữu, ngươi nhưng tại phủ cận. Một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên truyền đến, tựa hồ mang theo một chút không hiểu ý giận. Lại tựa hồ còn có vẻ mong đợi. Nghe được thanh âm này, Lâm Hạo trong lòng run lên, bởi vì thanh âm này không phải là của người khác, mà là từng có qua nhiều lần gặp nhau thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới đến Nam Hoang. Xem ra Nam Hoang lần này hình chiếu mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, Đông Hoang tuy là đại hoang thế giới bốn vực một trong, nhưng trong này từ xưa bị cho rằng là man hoang chi địa, không chỉ là địa vị vắng vẻ, mà ngay cả tài nguyên tu luyện đều cực kỳ khan hiếm, thiên địa thần vật càng là hiếm thấy, căn bản là không có cách cùng còn lại tam vực so sánh. Nếu là dựa vào Đông Hoang cái này một chỗ vực, Tam đại thánh địa muốn triệt để phát triển, là tuyệt không có khả năng, nhất định phải tìm chung quanh các loại bảo vật cùng thiên địa thần vật, dùng cách này đến lớn mạnh tự thân mới được. Đây không chỉ là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cách làm, còn lại Tam Vực cũng là như thế. Cho nên, khóa vực tranh đoạt bảo vật cũng không phải là cái gì chuyện lạ, dù sao vô luận là thiên địa thần vật vẫn là tuyệt thế bảo vật, tại vô chủ tình huống dưới, ai cũng có tư cách tranh đoạt. Về phần thiên nhất thánh nữ như thế nào phát hiện mình, Lâm Hảo cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài, bởi vì cả hai trước đó liền từng có linh thức liên hệ, chỉ cần cách xa nhau không xa đều có thể tùy tiện cảm nhận được. Nguyên lai là thiên nhất thánh nữ, tại hạ đúng là nơi đây. Lâm Hảo ớt tiếng nói. Dù sao bị đối phương phát hiện, hơn nữa còn tự mình truyền âm tới, nếu là giả bộ như nghe không được, vậy thì có chút tổn hại giao tình, nếu như đổi lại người khác, hắn là sẽ không hiểu, nhưng thiên nhất thánh nữ dĩ vãng còn giúp qua mình một hai lần, miễn cưỡng xem như bằng hữu, không có khả năng có tai như điếc. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ gặp hư không phá vỡ, bóng hình xinh đẹp hiển hiện, rất nhiều hoa sen đi theo, tuyệt diệu dáng người dần dần hiển lộ mà ra, thân mang màu tuyết trắng dài xa thiên nhất thánh nữ. Giống như thần nữ lâm trần, đi qua người tu luyện cũng không khỏi tự chủ ngừng chân quan sát, không ít người mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Nữ tính người tu luyện, nhìn thấy thiên nhất thánh nữ đều không chịu được ảm đạm phai mờ, vô luận là tướng mạo dáng người hoặc là khí chất, đều khó mà tới bằng được. Cho dù là 26 tên ma vệ đều có loại này kinh diễm cảm giác. Thiên nhất thánh nữ nhan vô xương xuất hiện nháy mắt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Hảo trên người. Đồng thời cũng thô sơ giản lược liếc qua, khi thấy đứng bên cạnh thân tử hồ thời điểm trong đôi mắt đẹp không chịu được hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hảo bên cạnh thân còn sẽ có như thế tuyệt đại xinh đẹp tồn tại. Tử hồ rất đẹp, đây là không thể nghi ngờ, vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều không kém gì thiên nhất thánh nữ nhan vô xương. Mà càng thêm đặc biệt chính là khí chất của nàng, mị cốt trời sinh, bất kỳ cái gì nam tử nhìn lên một cái đều có cảm thấy xương cốt tê dại khó nhịn. Cho dù là cùng là nữ nhân thiên nhất thánh nữ nhan vô xương, nhìn thấy tử hồ cũng không khỏi cảm thấy ầm ầm tâm động, chớ nói chi là còn lại nam nhân, đây là một cách là đủ để rất nhiều nam nhân điên cuồng tuyệt đại vưu vật. Đối với mình dung mạo, nhan vô xương rất rõ ràng, toàn bộ Đông Hoang bên trong cũng chỉ có ngày xưa Bắc Cảnh thánh nữ Linh Ngọc Giao có thể tới đánh đồng mà thôi. Trước đó Linh Ngọc Giao cùng Lâm Hảo quan hệ mật thiết, nàng là rõ ràng. Cho nên ngày xưa nhìn thấy hai người tướng hành chi lúc cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Linh Ngọc Giao đã mất tích, Lâm Hảo bên người hẳn không có như vậy tuyệt đại giai nhân làm bạn mới là, nhưng tử hồ xuất hiện lại là để nhan vô xương cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu tiên là Linh Ngọc Giao cảm mến, bây giờ lại có một cách như thế tuyệt đại xinh đẹp làm bạn, nhan vô xương phát hiện, mình là càng ngày càng khó lấy nhìn thấu Lâm Hảo, hắn đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Lại tuần tự có hai vị khuyên thành chi sắc sai nhân dựa vào hắn bên cạnh thân. Nhìn lấy tử hồ, nhan vô xương đáy lòng hơi có chút không hiểu ven vét. Loại cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện có chút ê ẩm, không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Chẳng qua. Nhan vô xương dù sao cũng là thiên nhất thánh nữ, thân phận đặc thù, rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi lại, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, khẽ cười duyên. Lâm đảo hữu, hồi lâu không thấy. Nhan vô xương chậm rãi rơi xuống. Xác thực hồi lâu không thấy. Lâm Hảo cũng lên tiếng chào hỏi. Vị này là. Nhan vô xương nhìn lấy một bên tử hồ, cách sau đối nó vũ mị cười một tiếng, triển lộ ra nét mặt tươi cười, khiến cho trong lòng người khuấy động không thôi, hận không thể đem ôm vào trong ngực. Nàng là tử hồ. Lâm Hảo giới thiệu nói. Vị này là thiên nhất thánh nữ nhan vô xương. Kính đã lâu. Tử hồ khẽ vuốt cằm cũng không nhiều lời cái gì, lộ ra tự nhiên hào phóng. Nhan vô xương cũng có chút hành lễ, hai người cử động đều có chút đẹp mắt, Nguyên bản Tử Hồ ở vào Lâm Hạo bên cạnh thân, tăng thêm có rất nhiều ma vệ ở đây, cho nên cũng không ai nhìn kỹ. Bây giờ Nhan Vô Xương đứng cùng nàng, lại là hấp dẫn không ít ánh mắt, lập tức để đi qua người tu luyện không chịu được trợn mắt hốc mồm. Giống như Nhan Vô Xương dạng này tuyệt đại giai nhân, Nam Hoang vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Xuất hiện một vị đã đầy đủ ly kỳ, bây giờ lại nhiều Tử Hồ bực này tuyệt đại xinh đẹp, cả hai tư sắc tương xứng, mà khí chất càng là khác nhau, cái trước như nở rộ mẫu đơn, cái sau như tiên diễm ướt áp hoa hồng, đều có đặc sắc, lại cắt để cho người ta thình thịch tâm động. Lúc này, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai nữ trên người. Lâm đạo hữu, người ở đây tạp, không bằng đến Vô Xương Ngọc Tháp bên trong ngồi xuống. Nhan Vô Xương mới nói. Đang nói chuyện thời điểm, nàng đã thô sơ giản lược đảo qua đám người, khi thấy Lãnh Nhất Hàng cùng Thú Vương Phi Đế hai người thời điểm, đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Cái trước nàng cũng đã gặp, chính là Lãnh Nguyệt Cung năm đó một vị ngoại sự trưởng lão, nhưng lại tại Đông Hoang liên tục đánh chết không ít thiên đạo đỉnh phong cường giả, mà lại là lấy linh thánh đỉnh phong thực lực. Mặc dù việc này biết người không nhiều, nhưng nàng lại là biết được cùng Lâm Hạo có không nhỏ giao tình. Về phần cái sau, Thú Vương Phi Đế, vô luận là xuất thân vẫn là lai lịch đều có chút đặc thù, không ai biết được hắn đến cùng là nơi nào tới, chỉ biết là người này cả đời chinh chiến vô số, chết ở tại trên tay cường giả vô số kể, thậm chí ngay cả tôn giả đều bị hắn nô dịch qua. Hai vị này đều là nhân vật truyền kỳ, không nghĩ tới lại đều đã đi theo Lâm Hạo. Nhan Vô Xương ý nghĩ như thế nào, Lâm Hạo không rõ ràng, chẳng qua giờ phút này rất nhiều đạo ánh mắt đều nhìn về phía nơi đây, tiếp tục lưu lại xuống dưới. Khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm phát giác, dù sao thiên ngục cổ địa vẫn còn phong bế trạng thái. Tục truyền, Nam Hoang hai đại thế lực cấp độ bá chủ đã phái ra rất nhiều kết giới sư, chuẩn bị cưỡng ép mở ra thiên ngục cổ địa. Hiện tại những người còn lại muốn làm chính là chờ đợi, mà hai đại thế lực cấp độ bá chủ cũng thả ra phong thanh chậm nhất sẽ tại trong nửa tháng mở ra. Dù sao đều muốn các loại, đi nơi nào mấy người đều như thế, Lâm Hạo cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói. Vậy liền làm phiền thiên nhất thánh nữ. Lâm đạo hữu, chư vị, mời. Thiên nhất thánh nữ dùng tay làm dấu mời, ngay sau đó xanh nhạt ngón tay ngọc đối hư không có chút điểm một cái, chỉ gặp từng đạo gợn sóng nổi lên, nguyên bản phong bế hư không thông suốt mở ra, chính là một cái truyền tống môn. Sau đó, Lâm Hạo bọn người theo thiên nhất thánh nữ tiến nhập truyền tống môn bên trong. Cái này truyền tống môn kết nối lấy một tòa ngọc tháp. Đây là một cái tu di chi khí, chẳng qua nó tương đối đặc thù, có thể tồn tại ở sâu trong hư không, vị trí cũng là xa xôi, nói là ngọc tháp, không bằng nói là một tòa cỡ nhỏ cung điện, bên trong sức cũng không có trong tưởng tượng lộng lẫy, ngược lại có vẻ hơi giản lược hào phóng. Ngọc tháp có 3 tầng, tầng thứ nhất vì đại điện, ước chừng có vạn trượng, đủ để dung nạp vạn người đồng hành, Lâm Hạo bọn người ở vào bên trong cũng cảm thấy có chút trống trải. Trong đại điện sớm đã chuẩn bị xong bàn ngọc cùng rượu, những vật này hiển nhiên là thiên nhất thánh nữ sớm bàn giao tại ngọc bàn sau phương. Còn đứng lấy trên 100 tên ăn mặc màu tuyết trắng sa y mỹ lệ thị nữ. Thiên nhất thánh nữ mời đám người nhập tọa, Lâm Hạo cũng không khách khí, lúc này mang theo mọi người ở đây ngồi xuống, sau đó khách sáo một phen. Lâm đạo hữu có thể hay không rời bước? Thiên nhất thánh nữ chậm rãi đi tới. Ừ. Lâm Hạo chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Chợt. Theo thiên nhất thánh nữ, hai người tới nội điện bên trong, chỉ gặp trong điện có một chiếc giường ngọc, phía trên bày khắp một số mềm vũ loại hình đồ vật, nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, cùng thiên nhất thánh nữ trên người mùi thơm có chút tương tự, hiển nhiên là khuê phòng của nàng. Mang theo một tên nam tử tiến vào khuê phòng. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ có còn lại ý nghĩ, nhưng Lâm Hạo sẽ không như thế nghĩ, dù sao cùng thiên nhất thánh nữ tiếp xúc qua mấy lần, không thể lại xuất hiện loại chuyện đó. Thánh nữ phải chăng có chuyện quan trọng? Lâm Hạo trước tiên mở miệng hỏi. Lâm đạo hữu đến thiên ngục cổ địa, thế nhưng là vì lục đế tiên quả mấy người thiên địa thần vật mà đến. Thiên nhất thánh nữ không đáp phản hỏi. Thiên địa thần vật có được lớn lao thần hiệu, ngươi ta thân là người tu luyện, không có khả năng không đồng tâm, tại hạ xác thực cũng là vì bọn chúng mà đến. Lâm Hạo cũng không tỉ hiềm, dù sao chuyến này đến người, hoặc là vì lục đế tiên quả những vật này, hoặc là chính là vì còn lại bảo vật. Đã như vậy, cái kia vô xương đại biểu thiên nhất thánh địa, mời Lâm đạo hữu bọn người cùng nhau hợp tác, không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Hợp tác, đúng. Lấy thiên nhất thánh địa nội tình chưa hẳn cần tài hạ. Lâm Hạo nói ra. Mặc dù Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa so ra kém Nam Hoang Bá Chủ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Dù sao cái này Tam Đại Thánh Địa truyền thừa đã lâu, cho dù là Bắc Cảnh Thánh Địa, tuy chỉ tại Đông Hoang truyền thừa 7.000 năm hơn, nhưng nghe nói Bắc Cảnh Thánh Địa chính là từ Nam Hoang di cư đi qua, tiền thân liền là Nam Hoang siêu cấp thế lực một trong. Mà Lâm Thiên cùng Thiên Nhất hai Đại Thánh Địa đều là như thế. Từ còn lại hai vực di cư tới, tiền thân cũng là siêu cấp thế lực một trong, so với nguyên bản chỗ khu vực thánh địa, đều không kém quá nhiều. Thiên nhất thánh địa nội tình xác thực to lớn, nhưng là nơi đây chính là Nam Hoang, lần này thiên nhất thánh địa mặc dù phái ra bốn vị tôn vương cùng vô số cường giả, nhưng cùng Nam Hoang rất nhiều thế lực so ra cách biệt quá xa. Liền xem như Tam Đại Thánh Địa liên thủ cũng miễn cưỡng có thể cùng một số siêu cấp thế lực đánh đồng mà thôi. Huống chi chúng ta đến đây trên đường đã tổn thất một ít nhân thủ. Trên đường tổn thất nhân thủ, Lâm Hạo nhướng mày. Chết ba vị tôn vương, tám vị tôn giả, còn có gần non nửa cường giả. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Nhịp thiên đại nhân vật. Lại chết nhiều như vậy. Ai làm? Lâm Hạo kinh ngạc, mặc dù không thể nhìn thấy như vậy tràng cảnh, nhưng cũng có thể đoán đến lúc ấy một trận chiến có bao nhiêu đáng sợ. Thiên nhất thánh địa bốn vị tôn vương, lại chết ba vị, còn có tám vị tôn giả vẫn lạc. Đây đối với thiên nhất thánh địa tới nói đơn giản liền là xuất sư bất lợi. Còn có thể là ai? Tự nhiên là Nam Hoang thế lực liên thủ bố trí, nào chỉ là chúng ta Đông Hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang siêu cấp thế lực phái tới nhân thủ đều bị trọng thương, trong đó ngay cả Nam Hoang một số thế lực đều hứng chịu tới tác động. Đến chúng ta thiên nhất thánh địa còn tốt, chí ít còn có một vị tôn vương còn sống. Bắc Cảnh thánh địa ba vị tôn vương chết hết. Lâm Thiên Thánh Địa may mắn nhất, năm vị tôn vương bên trong chỉ có một vị bị thương. Thiên Nhất Thánh Nữ chậm rãi nói ra. Sau đó, Thiên Nhất Thánh Nữ đem Đông Hoang tới các thế lực lớn bị hao tổn tình huống đều rõ ràng cáo chi Lâm Hạo, trừ bỏ Tam Đại Thánh Địa bên ngoài còn lại thế lực lớn bị hao tổn tình huống còn muốn thảm trọng được nhiều. Trừ bỏ mấy cái may mắn thế lực lớn bên ngoài còn lại thế lực không có chỗ nào mà không phải là vừa bước ra truyền tống trận liền bị đánh lén. Mà để Lâm Hạo ngoài ý muốn chính là Tam Đại Thánh Địa thế mà đã sớm biết quy mô đến, chắc chắn đụng phải Nam Hoang thế lực liên thủ diệt sát. Đã các ngươi đã đoán được, vì sao còn muốn khăng khăng đến Nam Hoang? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Vì sao? Thiên Nhất Thánh Nữ thăm thắm thở dài một hơi, chúng ta này lội đến đây cũng không phải là vì những thiên địa thần vật kia cùng tuyệt thế trọng khí, chỉ là vì một vật mà thôi. Đông Hoang Thần Tháp. Lâm Hạo nói ra. Không sai. Chính là vì nó, nếu không phải lo lắng toàn viên xuất động, sẽ khiến hai vực đại chiến, Tam Đại Thánh Địa sợ rằng sẽ triệu tập tất cả nội tình đến đây. Thiên Nhất Thánh Nữ nói ra. Vì Đông Hoang Thần Tháp, lại phải bỏ ra lớn như thế đại giới. Lâm Hạo biểu thì không hiểu, mặc dù liên quan tới Đông Hoang Thần Tháp nghe đồn rất nhiều. Mà lại vật này cũng có được cái thế vô song lực lượng, nhưng này chỉ là nghe đồn mà thôi, cụ thể là có hay không có lớn như vậy năng lực vẫn là ẩn số. Lâm đạo hữu, chúng ta cũng không phải là bởi vì Đông Hoang Thần Tháp chỗ có cái thế vô song uy năng, mà là nó quan hệ đến toàn bộ Đông Hoang tồn vong, chúng ta không thể không đến. Thiên Nhất Thánh Nữ bất đắc dĩ nói. Đông Hoang tồn vong. Chắc hẳn đạo hữu cũng từng nghe nói, Đông Hoang tại vạn cổ tuế nguyệt thời điểm chính là Man Di nơi nghe đồn. Việc này đúng là thật, tại Tam Đại Thánh Địa đều có ghi chép tỉ mỉ. Bây giờ Đông Hoang thần tháp xuất thí chắc chắn sẽ dẫn phát một trận đại loạn, mà chúng ta Đông Hoang thực lực tại Tam vực bên trong thực lực yếu nhất, cho nên nhất định phải đem vật này thu hoạch, không phải Đông Hoang sẽ trở thành Đông Hoang thần tháp người nắm giữ phụ thuộc. Thiên Nhất Thánh Nữ chậm rãi nói ra. Đây là tiếp theo, mấu chốt là Đông Hoang thần tháp đã bị một số thế lực thần bí để mắt tới, nếu là bị bọn hắn thu được lời nói, đừng nói Đông Hoang, cho dù là Tam vực cũng sẽ vì vậy mà xuất hiện lớn lao biến động, cho nên vật này không thể rơi vào lòng dạ khó lường người trong tay. Vậy các ngươi có ý tứ là Đông Hoang thần tháp ở vào thiên ngục cổ địa bên trong, đây là không thể nghi ngờ. Bây giờ chúng ta Đông Hoang tổn thất trọng đại, cho nên nhất định phải tăng cường thực lực, không phải đem không cách nào cùng Nam Hoang rất nhiều thế lực chống lại, hơn nữa còn có thế lực thần bí đang ngó chừng, thậm chí nghe nói Trung Hoang cũng phái ra không ít cường giả, bây giờ còn chưa xuất hiện, khả năng đang đợi thiên ngục cổ địa mở ra. Cho nên, các ngươi tại thu nạp ở vào Nam Hoang Đông Hoang cường giả. Lâm Hạo nói ra, đúng. Thiên Nhất Thánh Nữ cũng không phủ nhận, cho nên ta lấy Thiên Nhất Thánh Địa danh nghĩa mời các ngươi, bây giờ thiên ngục cổ địa bên ngoài tụ tập không biết bao nhiêu cường giả, liền ngay cả Nam Hoang bá chủ đều phái ra nhiều như vậy tôn vương cùng cường giả, đạo hữu hẳn là cho là bọn họ chỉ là vì cứu thánh chủ. Kỳ thật bọn hắn cũng là tại tự vệ. Tự vệ. Các vực tới cường giả rất nhiều, cho dù là Nam Hoang trừ bỏ hai đại bá chủ bên ngoài. Giờ phút này tụ tập cường giả không dưới trăm vạn, nếu là bọn họ liên hiệp lại, cho dù là hai đại bá chủ cũng sẽ tránh lui. Thiên Nhất Thánh Nữ nói ra. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Xác thực. Mặc dù thực lực mạnh đến mức nhất định về sau, hoàn toàn không sợ cấp độ thực lực thấp cường giả, thế nhưng là những cấp bậc này thấp cường giả nếu là liên thủ, cái kia chính là một cỗ không dám coi nhẹ lực lượng trăm vạn cường giả, cho dù là Nam Hoang hai đại bá chủ bên trong 16 vị tôn vương nhìn thấy đều sẽ run sợ. Kiến nhiều cắn chết voi, đạo lý này vẫn tồn tại như cũ tại đại hoang trong thế giới, trừ phi đạt tới thánh chủ cấp độ mới không sợ những thứ này. Lâm đạo hữu, còn có một chuyện chỉ sợ ngươi cũng không biết. Thiên Nhất Thánh Nữ nói ra. Thiên ngục cổ địa ở vào Nam Hoang. Nam Hoang rất nhiều siêu cấp thế lực, bao quát hai đại thế lực cấp độ bá chủ cao tầng sớm đã có lát nữa mặt, đồng thời âm thầm liên thủ. Một khi thiên ngục cổ địa mở ra, đến lúc đó sẽ tiến hành một lần thanh lý. Thanh lý? Lâm Hạo biến sắc, mơ hồ đoán được cái gì. Đúng. Thanh lý chính là một số nhàn tản người tu luyện. Kỳ thật, Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện lần này trừ bỏ cứu viện thánh chủ bên ngoài, mục đích thực sự vẫn là Đông Hoang thần tháp. Vật này tại Nam Hoang xuất thí, bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, có rất lớn khả năng sẽ thu hoạch được. Vì để tránh cho sa sút, bọn hắn thế tất sẽ thanh trừ những cái kia thế lực nhỏ nhân vật. Thiên Nhất Thánh Nữ nói ra. Cái kia vì sao không ngăn cản còn lại Tam vực? Tam vực lần này tới có rất nhiều thánh địa tồn tại, Nam Hoang thế lực đã xuất thủ qua một lần, nếu là lại ra tay chắc chắn gây nên Tam vực phản công, đến lúc đó sẽ gây nên bốn vực đại chiến, cho nên Nam Hoang thế lực sẽ không lại làm như vậy. Thiên Nhất Thánh Nữ nói ra. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hạo minh bạch. Đại Hoang thế giới bốn vực lẫn nhau kiềm chế. Nam Hoang thế lực trước đó xuất thủ là hợp tình hợp lý, dù sao mình cửa nhà bị người xâm nhập, nếu như không ra tay liền nói bất quá đi, cho nên mới sẽ âm thầm phái người diệt sát Tam vực cường giả, lần thứ nhất xuất thủ như vậy đủ rồi, nếu là lần thứ hai xuất thủ, liền sẽ triệt để chạm tới Tam vực ranh giới cuối cùng. Đem người đều giết sạch, cái kia Nam Hoang thế lực cũng quá mức tài quyết tuyệt cùng bá đạo, tuyệt đối sẽ gây nên Tam vực phản công, thậm chí là đại chiến. Đây không phải Nam Hoang thế lực muốn, cũng không phải Tam vực muốn đối mặt, cho nên đều thối lui một bước, Dù sao Nam Hoang thế lực đã diệt sát không ít, tam vực lực lượng cũng suy yếu, đương nhiên sẽ không lại đi nhằm vào tam vực kế tiếp, xui xẻo sẽ là còn lại thế lực cùng nhàn tản người tu luyện. Dù sao, trong lịch sử không thiếu xuất hiện qua các đại siêu cấp thế lực ở tại dư chỗ hung hiểm, liều sống liều chết tranh đoạt bảo vật. Nhưng cuối cùng bảo vật lại rơi nhập không biết tên nhân vật trong tay. Lần này thiên ngục cổ địa mở ra, so với Lâm Hạo trước đó gặp được bất kỳ lần nào đều muốn long trọng được nhiều, xuất hiện cường giả, vô luận là nhân số vẫn là cấp độ, đều vượt rất xa dĩ vãng, mặc dù hắn mang ma về cùng tử hồ đều có được đối kháng tôn vương năng lực, nhưng muốn cùng những cái kia siêu cấp thế lực so sánh kém nhiều lắm. Thiên ngục cổ địa là nhất định phải tiến vào, nếu là như là thiên nhất thánh nữ nói như vậy. Như vậy Lâm Hạo bọn người có thể sẽ trở thành bị quét sạch đối tượng một trong. Vậy chúng ta hợp tác, phải chăng có điều kiện? Lâm Hạo hỏi. Không có bất kỳ cái gì điều kiện, chúng ta cho Lâm đảo hữu cung cấp phù hộ, mà Lâm đảo hữu tại chúng ta gặp được nguy nan thời khắc, khả năng giúp đỡ một thanh liền tốt. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Nếu là như vậy, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Vì để tránh cho đến lúc đó sẽ nhận sai, xuất hiện hiểu lầm, còn mời Lâm đảo hữu bọn người theo vô xương tiến về Tam Thánh Điện một chuyến. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Lâm Hạo tự nhiên không có lý do cự tuyệt, lúc này gật đầu. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cùng các thế lực lớn, giờ phút này đã hợp thành cùng loại đồng minh quan hệ, lẫn nhau ở giữa giúp đỡ cho nhau. Mà đồng minh địa chỉ ở vào Nam Hoang một chỗ bí địa bên trong, nơi đó được xưng là Tam Thánh Điện, chính là Lâm thời tạo dựng lên. Tại Thiên Nhất Thánh Nữ dẫn sắt dưới, Lâm Hạo một đoàn người bước vào ở vào Ngọc Tháp bên trong một tòa khác truyền tống trận. Trận pháp này trải qua đặc thù thủ pháp mã hóa, ngoại trừ Thiên Nhất Thánh Nữ bên ngoài, không người có thể mở ra. Dù sao Tam Thánh Điện chính là Đông Hoang tất cả thế lực căn cứ, đây là vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện bị người đánh lén tình huống. Dù sao, muốn đảo loạn các vực giả tại Đại Hoang thế giới vẫn là tồn tại. Nghe được Lâm Hạo cùng Thiên Nhất Thánh Địa hợp tác, Lãnh Nhất Hàng bọn người không có ý kiến gì, liền ngay cả Tử Hồ đều đồng ý cách này một cách làm. Dù sao đây là song phương đều đôi bên cùng có lợi sự tình. Tam Thánh Điện chính là một kiện to lớn tu di chi khí, nghe nói là Lâm Thiên Thánh Địa vật truyền thừa, có được ngàn dặm địa vực, bên trong hiện đầy các loại cung điện, mà khí ngoài thân trải rộng mười ước đạo văn, trong đó còn bố trí rất nhiều kết giới tồn tại, có thể nói là vững như thành đồng. Cả tòa đại điện chia làm bên ngoài bên trong ba tầng trong. Ngoại tầng khu vực lớn nhất, đủ để dung nạp trăm vạn người cùng ở, Đông Hoang đến các thế lực lớn cường giả đều tại đây đóng quân. Đi qua cường giả số lượng cũng không ít, trên đường đi, Lâm Hạo liền gặp được không ít thiên đạo cảnh cao nhân, thậm chí còn có một ít đại nhân vật vội vàng đi qua. Trừ bỏ nguyên bản đến người bên ngoài, lục tục ngo ngoe còn có không ít tiếp đón được đến giúp cường giả, những người này bình thường đều an bài tại ngoại điện, trừ phi là nổi danh nhân vật mời tới đại nhân vật, mới có thể tiến nhập bên trong điện cùng bên trong điện. Có Thiên Nhất Thánh Nữ dẫn đường. Lâm Hạo bọn người ngược lại là không có tiếp nhận quá nhiều kiểm tra, rất nhanh liền đi tới ở vào trung ương nhất bên trong điện, nơi đây chính là Tam Đại Thánh Địa cùng siêu cấp thế lực nơi tụ tập. Cũng là rất nhiều cao tầng nghị sự trọng yếu địa phương. Khi đi đến bên trong điện thời điểm, Thiên Nhất Thánh Nữ bỗng nhiên ngừng chân một chút. Lâm Hạo cảm thấy một cỗ to lớn linh thức tràn vào Thiên Nhất Thánh Nữ thức hải, rõ ràng là một vị đại nhân vật tại cùng nàng tiến hành giao lưu. Một lát sau, linh thức thu cách. Lâm đảo hữu, mực sư bá muốn trước trông thấy các ngươi. Thiên Nhất Thánh Nữ quay đầu nói. Là Mực Uyên Tôn Vương. Lâm Hạo hỏi. Đúng. Ừ. Tốt a, làm phiền thánh nữ dẫn đường. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Trước lúc này hắn cũng tại Thiên Nhất Thánh Nữ chỗ nghe qua vị này Mực Uyên Tôn Vương tên tuổi. Mà người này tại Đông Hoang cũng có chút nổi danh. Chính là một vị nhân vật truyền kỳ. Tu luyện đã có hơn 4.000 năm. Thực lực cực kỳ cường đại. Chính là Thiên Nhất Thánh Địa lần này tại trong Nam Hoang một vị duy nhất sống sót tôn vương. Chợt, một đoàn người chuyển hướng chắc điện. Vừa bước vào chắc điện, Lâm Hạo liền cảm nhận được một cỗ không gì so sánh nổi uy áp, còn có hai cỗ cường tuyệt khí tức, cái trước không thể nghi ngờ là Mực Uyên Tôn Vương, về phần cái sau tựa hồ là hai vị đại nhân vật, khí tức cực kỳ hùng hậu, so với hắn ngày xưa thấy đại nhân vật còn muốn nồng hậu dày đặc được nhiều. Uy áp mặc dù to lớn cuồn cuộn, nhưng không có bất luận cái gì áp ý. Lâm Hạo bộ pháp bất loạn, vẫn như cũ tiếp tục tiến lên. Hắn chỗ gặp phải Tôn Vương không biết có bao nhiêu, sớm thành thói quen Tôn Vương thả ra uy áp. Cho nên cũng không cho hắn mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Về phần lãnh nhất hàng cùng Thú Vương Phi Đế, bộ pháp ngừng lại một chút, mới tiếp tục tiến lên. Duy Độc Cô Nha tại nguyên chỗ ngừng chân gần ba cái hô hấp, mới theo sau. Hắn dù sao không phải nghịch thiên nhân vật, chỉ là thể chất đặc thù mà thôi. Tôn Vương uy áp nếu là nhằm vào hắn một người, chỉ sợ sớm đã đổ vào tại chỗ, mà Tử Hồ nhưng không có mảy may gì dạng, bước liên tục tiếp tục bước vào. Tại bước vào chắc điện nháy mắt, Lâm Hạo lập tức bị hai đạo ánh mắt tiếp cận, hắn cảm giác nhạy cảm đến trong đó một ánh mắt đều ẩn chứa một tia nồng đậm tức giận. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập.